Nguyên lai bất quá là ngươi muốn đi gặp chủ nhân, đáng tiếc chủ nhân đã sắp quên ngươi, dọc đường chúng ta trở về cho tới bây giờ ngài chưa từng nhắc tới ngươi. Liễu Thanh Bích không cùng nàng ta vô nghĩa, kéo nàng ta một đường đi về phía trước. Xì ở không xa, chủ viện của hắn ở trung tâm có tiểu lâu bảo vệ xung quanh, là địa phương tráng lệ huy hoàng nhất bên trong Định Xuyên phủ. Liễu Thanh Bích không dung cự tuyệt mà túm Ngọc La tới, bị các hộ vệ chủ viện ngăn ở bên ngoài. Cho dù là thiếp thị, không có Xì triệu kiến, các nàng cũng không thể dễ dàng đi vào. Cũng may Ngọc La là tân hoan si mới từ bên ngoài mang về, Liễu Thanh Bích thật vất vả bắt được nàng, nháo ra vài phần động tĩnh, thực nhanh có chủ sự nội viện mang hai người cùng nhau đi vào. Liễu Thanh Bích lúc này mới lần đầu tiên thấy được thế giới này của mình. Si này tồn tại rất kỳ quái, lẽ ra hắn đã trở lại, si ở thế giới này cũng chỉ có một hắn mới đúng, cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì, hiện tại có hắn thứ hai. Si ngồi ở trên đầu dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn các nữ nhân của mình, hiện tại hắn còn chưa phát hiện tác dụng của thần khí, chẳng qua là một vương tộc xa xôi ở trên đại lục này, phong hào Định Xuyên, là nam nhân tự cao tự đại lại có dã tâm. Chương 173, trên thế giới này, có một hắn là đủ rồi. Si nhìn hai nữ nhân phía dưới, là một người nam nhân, cảm giác hai nữ nhân xinh đẹp vì hắn tranh giành tình cảm, hắn đương nhiên là hưởng thụ. Nhưng hắn có thể sủng ái bất kỳ mỗi người nào trong các nàng, lại không cho phép có ai mạo phạm uy nghiêm của hắn. Đối với Liễu Thanh Bích loại hành vi không truyền triệu đã mạnh mẽ tới đây dây dưa thế này, trong lòng Si có chút không vui nhàn nhạt nói với Ngọc La, đã xảy ra cái gì? Ngọc La nghe ra hắn có ý tứ thiên hướng mình, trên mặt hiện lên ủy khuất, lã chã trực khóc nói, chủ nhân, thiếp chỉ cảm thấy Bình Phong lâu đẹp mà thôi, không nghĩ tới sẽ làm tỷ tỷ này tức giận như thế, thiếp không phải cố ý, nói xong nàng lại giật giật cổ tay bị Liễu Thanh Bích túm lấy, toát ra vẻ thống khổ. Tỷ tỷ, tỷ buông ta ra được không, đau quá à. Nàng cũng không biết nữ nhân Liễu Thanh Bích này sao lại có sức lực lớn như vậy, nàng ta không phải chỉ là cái phế vật không có năng lực kế thừa gia tộc mà thôi sao. Si giơ tay, Liễu Thanh Bích liền cảm giác cổ tay mình đau xót, không tự chủ được buông tay Ngọc La ra. Mắt thấy Ngọc La ủy khuất mà nhào về phía Si, Liễu Thanh Bích cảm thụ được đau đớn trên cổ tay, đáy mắt lãnh quang chợt lóe lên. Đây là võ kỹ chỉ vương tộc mới có, Si ở đây trong một thế hệ hoàng tử tuy rằng huyết thống cũng không phải đứng đầu, nhưng năng lực cũng không tầm thường, võ kỹ ở trong mấy người huynh đệ đều là xuất sắc, giống như vậy tùy tay làm động tác nhỏ này, đủ để cho cổ tay Liễu Thanh Bích đau ít nhất một ngày. Liễu Thanh Bích đứng ở đó không nói một lời, lại làm Si cảm thấy có chút kỳ quái. Liễu Thanh Bích nữ nhân này là một năm trước hắn mang về, mới mẻ qua đi cũng chỉ có như vậy. Nhưng tính cách nàng luôn luôn nhu nhược ôn hòa, nếu đổi là trước kia đã sớm ủy khuất rơi lệ, sao hiện giờ lại một bộ dáng lạnh nhạt. Phủ chủ ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Liễu Thanh Bích rốt cuộc mở miệng, Ngọc La còn khóc như hoa lê dính hạt mưa, muốn Si vì nàng chủ trì công đạo, Si lại bị lời này của Liễu Thanh Bích khơi lên một chút hứng thú. A, nàng có chuyện gì quan trọng? Hắn không cho là đúng, chỉ định nghe một chút Liễu Thanh Bích có thể tìm việc vui gì cho hắn. Liễu Thanh Bích cũng nhìn ra được hắn không cho là đúng, trên thế giới này không ai so với hắn càng hiểu biết chính mình, vì thế hắn nhìn thẳng đôi mắt Si, gần từng chữ, làm thế nào tăng võ kỹ lên đến đỉnh thiên nhân cảnh giới. Quả nhiên, như hắn dự đoán, ánh mắt Si nháy mắt liền thay đổi, hắn hất ra Ngọc La đang nhào vào bên hắn khóc sướt mướt, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt trở nên nóng rực. Lời này là thật sự. Liễu Thanh Bích kéo kéo khóe môi. Đương nhiên không lừa ngài, cái bí mật kia ở trong tự thiên hồn thư của Liễu gia chúng ta. Ánh mắt Si sáng ngời. Liễu gia chỗ Liễu Thanh Bích năm đó cũng là thế lực to lớn khó lường trên đại lục, nghe nói lão tổ tông còn từng mượn phàm thân từ một kiện thần khí bỏ đi. Chỉ là thời gian trôi qua lâu lắm, Liễu gia nhiều thế hệ suy nhược cho tới bây giờ cũng chỉ là một tiểu gia tộc nghèo túng co đầu rút cổ ở Thanh Tùng Thành mà thôi. Thần khí cái gì đã sớm biến thành một chuyện chê cười. Lúc trước Si đi ngang qua Thanh Tùng Thành, giết chết một con thanh giang giao xà tác loạn ở phụ cận Thanh Tùng Thành, giải quyết nguy cơ Liễu gia diệt vong. Liễu gia vì muốn dựa vào, đem Liễu Thanh Bích huyết mạch cuối cùng duy nhất của chi chủ cho hắn làm thị thiếp, còn đồng thời tặng rất nhiều bảo bối. Những bảo bối đó, Si còn chướng mắt ném sang một bên, cũng chỉ Liễu Thanh Bích mỹ nhân này được hắn thu dùng mà thôi. Đây là chỗ mà phần đông người đã thấy chân tướng, nhưng đối với nhân cách là bản thân Si bên trong Liễu Thanh Bích mà nói, hắn biết rõ, lúc trước mình đi Thanh Tùng Thành chính là vì thần khí trong truyền thuyết. Nhưng không thể tìm được manh mối gì cho nên thất vọng, vốn dĩ cũng gửi hy vọng vào Liễu Thanh Bích biết cái gì, nhưng một năm qua đi Liễu Thanh Bích sau mấy lần hắn thử đều biểu hiện ngây thơ mờ mịt, rõ ràng không biết, lúc này Si mới hoàn toàn từ bỏ, ném nàng ra sau đầu. lúc trước si có thể kích hoạt thần khí kia chỉ là đánh bậy đánh bạ, ít nhất phải nửa năm sau mới có thể ngoài ý muốn mà phát hiện, nhưng hiện tại được Liễu Thanh Bích nói ra trước, đương nhiên hiện giờ cái này kéo hứng thú của si tăng nhiều. Ít nhất trước mặt Liễu Thanh Bích này có thể nói ra tự thiên hồn thư bốn chữ này, tỏ vẻ xác thật nàng biết một ít. Tên thần khí là dưới cơ duyên xảo hợp si biết được, si dám khẳng định không có bao nhiêu người biết rõ ràng. Nhìn thấy si tin, Liễu Thanh Bích trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn có hùng tâm tráng trí, chính hắn sao lại không rõ ràng, làm thế nào để hắn cảm thấy hứng thú, hắn càng biết rõ. Si phất tay với cấp dưới, tất cả các ngươi đều đi ra ngoài. Trong phòng các thuộc hạ tâm phúc phảng phất không nghe thấy lúc trước Liễu Thanh Bích nói, bình tĩnh lui xuống. Chỉ có Ngọc La còn do dự mà ngồi ở bên si, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng nhìn Liễu Thanh Bích một cái thật cẩn thận, Kiều Thanh kêu chủ nhân. Si nhíu mày, nhấc chân đá nàng xuống. Cút, Ngọc La được hắn mang theo bên người thời gian còn ít, tuy rằng từng nghe nói hắn thực dễ ghét bỏ nữ nhân bên cạnh, nhưng mấy ngày nay si đối với nàng phi thường đặc thù, cho nên nàng cảm thấy mình ở trong lòng si là bất đồng, chưa từng nghĩ tới có một ngày si cũng sẽ vô tình đối đãi với mình như vậy, trong nhất thời lo sợ không yên mà ngơ ngẩn. Si hiện giờ một lòng nghĩ thần khí, nơi nào còn quản đến nàng, lệnh cho người kéo nàng đi xuống. Sau đó nói với Liễu Thanh Bích, nàng đi với ta. Liễu Thanh Bích đi theo phía sau hắn, đối với Ngọc La khóc thút thít cũng không hề phản ứng. Đương nhiên, hắn tuy rằng khoác thân thể Liễu Thanh Bích nhưng nội bộ cũng là si. Đối với những nữ nhân bên người, lúc hắn có hứng thú thì sủng ái vài phần cũng coi như là một lạc thú. Nhưng những nữ nhân ngốc đều cho rằng chính mình là đặc thù, nhớ trước đây ban đầu Liễu Thanh Bích còn không phải cũng bởi vì vậy mới có thể yêu hắn. Si mang nàng vào mật thất của mình, nơi này cất giấu toàn bộ bảo vật của hắn, người bình thường đều không vào được. Sở dĩ hắn dám trắng trợn mang Liễu Thanh Bích vào như vậy, cũng không phải bởi vì tín nhiệm nàng, hoàn toàn ngược lại, là bởi vì hắn khinh thường nàng, cảm thấy một nữ tử nhu nhược không thể tu võ kỹ như vậy, không thể nháo ra chuyện gì. Mắt thấy thần khí gần trong gang tấc, Liễu Thanh Bích trong lòng cũng vui vẻ. Nàng nhìn xem, đây là tự thiên hồn thư nàng nói. Si lấy một quyển thư tịch rách nát cũ kỹ ra, đặt ở trước mặt Liễu Thanh Bích chờ nàng phản ứng. Sách này chính là bảo bối thứ nhất lúc trước Liễu gia đưa tới, đầu tiên si đã chú ý tới quyển sách cũ này, nghiên cứu hồi lâu cũng không thể có được kết quả mình muốn, hắn thật muốn nhìn một chút Liễu Thanh Bích có thể cho hắn một kinh hỉ như thế nào. Liễu Thanh Bích cũng không nhìn quyển sách cổ kia, đương nhiên không phải quyển này. A, si nheo lại đôi mắt bỗng nhiên cười, tới gần nàng sờ soạng gương mặt nàng non mềm một phen, nói giọng khàn khàn, nói đi, để ta nhìn xem nàng còn có cái bí mật gì. Liễu Thanh Bích, hắn bị chính mình sờ một cái làm cả người nổi da gà, phi thường không ổn. Dĩ vãng hắn đều dùng loại thái độ ngả ngớn này đối phó nữ nhân khác, nhưng không muốn bị nam nhân khác dùng loại thái độ này đối phó lại. Cố nén khó chịu trong lòng, Liễu Thanh Bích nhàn nhạt nói, tự thiên hồn thư chân chính ở trong một con dấu vuông. Si nghe vậy nói, con dấu. Hắn từng gặp một con dấu ở trong đống đồ vật Liễu gia đưa tới, bất quá bởi vì nhìn qua cũng không có gì kỳ lạ cho nên bị hắn đặt sang một bên. Là cái này, Si cầm con dấu bằng gỗ trong tay lật xem một hồi lâu, cũng chưa cảm nhận được chỗ nào đặc thù, không khỏi hoài nghi mà nhìn thoáng qua Liễu Thanh Bích. Liễu Thanh Bích lấy một thanh chùy thủ sắc bén trên giá, không chút do dự rạch tay mình một cái, máu tươi trào ra bị hắn tích ở trên con dấu bằng gỗ. Ta là người cuối cùng của mạch chính Liễu gia, chỉ có dùng máu của ta mới có thể làm tự thiên hồn thư hiện ra. Quả nhiên theo như lời hắn, con dấu bằng gỗ không chút nào thu hút bị xối máu của Liễu Thanh Bích lên, trong chớp mắt trở nên quang hoa lộng lẫy, rút đi lớp vỏ gỗ bên ngoài, biến thành chất liệu như vàng như ngọc kỳ lạ, còn nửa trong suốt ở bên trong, thế nhưng có một quyển sách nhỏ như móng tay. Si thấy thần dị như vậy, không khỏi đại hỉ, vội vàng hỏi ta phải làm thế nào nhìn được nội dung của tự thiên hồn thư. Lúc si đầy mặt vui mừng, Liễu Thanh Bích dùng một loại ánh mắt rào hoạt lại lạnh băng nhìn hắn, chờ đến lúc ánh mắt si sáng quắc rừng ở trên người hắn, Liễu Thanh Bích rũ lông mi xuống, nói ta tạm thời không có cách nào mở nó ra, đây là thần khí, không dễ dàng mở như vậy, nếu muốn mở nó ra cần khí vận. Cái gọi là khí vận chính là tập trung khí vận của thiên địa vào một người, dùng tâm đầu huyết của một người như vậy mới có thể chân chính làm tự thiên hồn thư sống lại. Si nghe được lời này, rõ ràng bình tĩnh lại, nắm đồ vật kia trầm ngâm một lát. Người mà thân có khí vận, tìm kiếm như thế nào? Liễu Thanh Bích dương mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười, thế gian này còn ai có khí vận có thể so sánh với vương của đại lục chúng ta? Đây là một câu đại nghịch bất đạo, bởi vì vương chính là phụ thân thân sinh của Si, bất quá Liễu Thanh Bích rõ ràng Si sẽ không bởi vì lời này mà tức giận. Phụ hoàng đối với hắn đứa con trai này cũng không tốt, không chỉ có cho hắn lấy cái tên Si mang theo Ngô Kiến này, còn phân chia cho hắn Định Xuyên phủ nơi hoang vắng này làm lãnh địa. Trong lòng Si đã sớm bất mãn, đừng nói giết một cha ruột, nếu có thể làm thần khí sống lại, cho dù bảo Si giết cha ruột cùng toàn bộ huynh đệ, hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái. Si quả nhiên không có phản ứng đặc thù, hắn chỉ suy tư một lát, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Liễu Thanh Bích. Ta tin tưởng nàng sẽ không gạt ta, nhưng vì sao hiện tại mới nói việc này cho ta? Hừ, ngữ khí của hắn cũng không hùng hổ dọa người, thậm chí mang theo một chút ý vị ôn nhu, nhưng Liễu Thanh Bích biết hắn đang thử, trong lòng hắn đối với nàng có nghi ngờ. Liễu Thanh Bích trong lòng cười lạnh, trên mặt làm ra vẻ bi thương, xoa xoa bụng mình hơi phồng lên. Bởi vì ta không thể không nói, cho dù là vì hài tử trong bụng ta muốn cho nó bình an sinh ra. A, người có hài tử của bổn vương. Lúc này Si mới tỉnh ngộ, hoài nghi trong lòng thối lui, càng thêm tin Liễu Thanh Bích nói, hắn gặp rất nhiều nữ nhân dù lợi hại, đều có thể bởi vì hài tử mà hy sinh. Liễu Thanh Bích nói cho hắn bí mật này, phòng trừng chính là muốn được hắn che chở, để hài tử bình an sinh ra. Ở trong phủ hắn, một nữ nhân mất đi sủng ái lại không có bối cảnh, muốn giữ được hài tử, là thực khó khăn. Si chưa bao giờ lo lắng vấn đề con nối dõi, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn bao nhiêu hài tử đều sẽ có, cho nên đối với đấu đá hậu viện hắn căn bản sẽ không quản. Bất quá hiện tại, vì trấn an nữ nhân biết bí mật về thần khí này, để từ trong miệng nàng có được càng nhiều tin tức về thần khí, Si hào phóng mà hứa hẹn. Nàng yên tâm, chỉ cần nàng giúp ta có được tự thiên hồn thư, ta đương nhiên sẽ giữ cho nàng và hài nhi yên ổn. Liễu Thanh Bích từ chủ viện trở về Bình Phong lâu, một mình khóa ở trong phòng, sắc mặt bình tĩnh rốt cuộc không thể khắc chế mà biến thành xanh mét, hắn giơ tay che lại mặt mình vặn vẹo, ánh mắt lạnh băng. Vừa rồi, Si ý đồ thân thiết với hắn, tuy rằng bị hắn dùng hài tử trong bụng lấy cớ chặn lại, nhưng vẫn bị hôn. Liễu Thanh Bích biết Si coi sủng hạnh như thi ân, ý đồ tiến thêm một bước mượn tâm sức hắn, nhưng việc này làm hắn cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, hắn có thể ngủ với bất kỳ kẻ nào, nhưng tuyệt không thể tiếp thu bị người ta ngủ, cho dù là một chính mình khác cũng không được. Vừa rồi, lần đầu tiên hắn cảm thấy khuôn mặt khí phách tuấn lãng của mình kia làm người ta ghê tởm như vậy, mẹ nó, nhớ tới liền buồn nôn. Kế hoạch đã bước đầu đạt thành, chỉ cần chờ cơ hội, một Si khác sẽ không cần tồn tại. Trên thế giới này, có một hắn là đủ rồi. Chương 174. Này một mảnh đại lục thập phần rộng lớn, ở thật lâu trước kia cũng từng có qua tiên thần truyền thuyết, chỉ là sau lại linh khí ngày càng thưa thớt, các loại tu luyện phương pháp xuống dốc điêu tàn, trên đại lục không còn có thể siêu thoát phàm thân người, chỉ có hiện giờ hoàng tộc như cũ truyền lưu một bộ nhất thượng đẳng võ kỹ. Này võ kỹ cần đến có hoàng thất huyết mạch cùng một cây truyền thừa chi cốt mới nhưng tu luyện này võ kỹ lúc sau, có thể cường thân kiện thể, lực lượng tăng nhiều, liền thọ mệnh cũng sẽ so với người bình thường tăng trưởng gấp đôi, tu luyện cấp bậc càng cao thọ mệnh càng dài. Lịch đại vương tộc chung, có thể tu luyện đến tối cao giả, là thứ 12 đại tổ hoàng đế, hắn sống 500 dư tuổi, võ kỹ tu tới rồi bát cấp. Ở vương thất truyền lưu bí văn chung, có ghi lại quá cửu cấp thoát phàm, nói cách khác võ kỹ tu luyện đến tối cao cửu cấp lại mượn từ một kiện thiên tài địa bảo tương trợ, là có thể đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới, mà tới rồi kia một cảnh giới không thể nghi ngờ sẽ có được càng thêm dài lâu thọ mệnh cùng rời non lấp biển năng lực chạm đến tiên thần di trạch. Si trong lúc vô ý biết được cái này chỉ có lịch đại đế vương cùng người thừa kế mới có thể biết được bí mật lúc sau, liền vẫn luôn ý đồ tăng lên chính mình tu luyện cấp bậc, vì thế hắn ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm ở Định Xuyên phủ cái này xa xôi nơi tích tụ lực lượng, đồng thời âm thầm phái nhân thủ tìm kiếm các loại bảo vật dùng để tăng lên chính mình võ kỹ. Liễu gia trong truyền thuyết chữ thiên hồn thư cũng là hắn hy vọng chi nhất. Si tuy rằng trong lòng không để bụng chính mình nữ nhân, nhưng biết được chữ thiên hồn thư bí mật Liễu Thanh Bích với hắn mà nói đã thoát ly bình thường nữ nhân phạm trù, trở thành phi thường có giá trị lợi dụng đối tượng, cho nên ít nhất ở hắn không đạt thành mục tiêu phía trước, Liễu Thanh Bích đều sẽ không bị hắn dễ dàng vứt bỏ. Này ở những người khác xem ra chính là Liễu Thanh Bích không biết dùng biện pháp gì mê hoặc chủ nhân, một lần nữa đạt được sủng ái. Lúc trước ở Liễu Thanh Bích trước mặt Diễu Võ Dương ngoài mấy cái phu nhân, không một không cục đuôi làm người cũng không dám nữa tới tìm phiền toái. Chính là Liễu Thanh Bích nhật từ quá đến cũng không hài lòng, cái này không hài lòng liền ra ở Si trên người. Là một cái bá đạo hệ nam tử, Si từ đáy lòng cảm thấy trên thế giới chính mình ưu tú nhất, lợi hại nhất, không gì làm không được, sở hữu nữ nhân đều ái chính mình, mà hắn tin tưởng chính mình mị lực, vì trấn an Liễu Thanh Bích được đến nàng thiệt tình tương trợ, làm nàng đối chính mình khăng khăng một mực, Si không tiếc với làm ra một bộ thâm tình chân thành bộ dáng sủng ái nàng. Ở hắn nhận chi, như vậy sủng ái một nữ nhân, bất luận cái gì một nữ nhân đều phải vì chính mình thần hồn điên đảo. Nhưng đối với hắn thân thiết, Liễu Thanh Bích chỉ có một ý tưởng, mẹ nó ghê tởm. Ghê tởm này hai chữ, hắn đã nói ghét. Si đem thân thiết trở thành mượn sức thủ đoạn của nàng, Liễu Thanh Bích không thể không dùng chính mình lớn nhất nghị lực đi ức chế trong lòng không khỏe cảm. Này vẫn là xem ở là chính hắn mặt cùng thân thể phân thượng, đổi thành người khác dám như vậy mạo phạm, hắn lập tức khiến cho người nọ chết không thể lại chết. Nhưng mà liền tính là bình thường nhất hôn môi, cũng có thể làm Liễu Thanh Bích khởi một thân nổi da gà, ác hàn từng trận số lần nhiều, hắn thậm chí nhìn chính mình gương mặt kia đều cảm thấy càng ngày càng mặt mày khả ố. Cũng may Si so với hắn càng sốt ruột tăng lên chính mình năng lực, ở tin Liễu Thanh Bích khí vận vừa nói sau, hắn hạ quyết tâm mưu triều soán vị, đem chính mình cái kia phụ hoàng từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới, thuận tiện lại dùng hắn tâm đầu huyết cấp thần khí khai quang. Vì thế hắn yêu cầu thời gian dài bố trí, có thể tới quấy giày Liễu Thanh Bích thời gian liền đại đại giảm bớt. Liễu Thanh Bích trong lòng sớm có tính kế, thần khí muốn sống lại cần thiết dùng thế giới này khí vận chi từ tâm đầu huyết, nhưng không nói Liễu Thanh Bích trên người khí vận đã biến mất, chính là hắn hiện tại ở Liễu Thanh Bích trong thân thể cũng sẽ không lấy thân thể này hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hắn nghĩ lấy một quốc gia vương triều chấp trưởng giả tế điện thần khí làm nếm thử, nếu không được hắn sẽ nghĩ cách giết cái này Si, dùng hắn tới thí, lại không được hắn mới có thể suy xét dùng hiện tại thân thể này. Tóm lại, không thành công, liền xả thân. Liễu Thanh Bích ánh mắt âm ngoan, bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình nhô lên tới bụng động hạ. Liễu Thanh Bích lại là một trận ác hàn, loại cảm giác này thật là đáng sợ, hắn chưa bao giờ biết nữ nhân hoài hài tử sẽ mang đến như vậy đại thống khổ. Loại này thống khổ làm hắn đối trong bụng đứa nhỏ này cảm thấy vô cùng chán ghét. Ở ban đầu trong thế giới, hắn nhớ rõ Liễu Thanh Bích đứa nhỏ này cũng là không giữ được, hắn hiện tại suy xét chính là muốn hay không sinh hạ đứa nhỏ này. Đảo không phải cái gì đối chính mình huyết mạch để ý, mà là hắn cảm thấy đứa nhỏ này nói không chừng cũng có thể làm thần khí sống lại hy vọng, dù sao cũng là Liễu Thanh Bích cùng hắn hài tử, chẳng sợ hy vọng không lớn, cũng có thể thử một lần. Xuyên qua quá nhiều như vậy cái thế giới, Si có được quá rất nhiều hài tử, đối với hậu đại đã hoàn toàn không thèm để ý. Nói đến cùng, nam nhân sở dĩ để ý huyết mạch là bởi vì bản thân vô pháp ở trên thế giới trường tồn, loại này đối ngắn ngủi sinh mệnh không cam lòng, làm bọn hắn đối kéo dài chính mình huyết mạch có một loại chấp nhất, nhưng Si không giống nhau, hắn cảm thấy chính mình đã vĩnh sinh, đương nhiên liền không cần cái gì huyết mạch kéo dài tới bổ toàn tiếc nuối. Hắn chỉ xem có hay không giá trị lợi dụng. Duy nhất làm Si do dự chính là nữ nhân sinh sản không khác hẳn với đi một chuyến quỷ môn quan, hắn lo lắng vạn nhất sinh hạ đứa nhỏ này, sẽ mất đi này quý giá cuối cùng một lần sinh mệnh, hắn đã không còn có cái gì chuẩn bị ở sau, lần này cần là đã chết liền cuối cùng cơ hội đều không có. Như vậy do dự mấy tháng, Liễu Thanh Bích không có thể tiếp tục do dự đi xuống. Đã xảy ra một cái ngoài ý muốn, hắn sinh non. Tựa như Si không có để ý qua hắn này đó nữ nhân giống nhau, Liễu Thanh Bích đồng dạng không để ý qua hắn nữ nhân, nhưng hắn thật sự quá coi thường nữ nhân ghen ghét chi tâm, dẫn tới cống ngầm phiên thuyền. Phía trước từng bị Si sủng ái quá một đoạn thời gian mỹ nhân Ngọc La, bởi vì Liễu Thanh Bích nguyên nhân thực mau mẫn nhiên với chúng mỹ nhân chi gian, lại không có thể được đến Si sủng ái, nàng đem này hết thảy quy kết với Liễu Thanh Bích. Ngọc La là cái thật đáng buồn đáng thương nữ nhân, bởi vì nàng ái Si cho nên nàng ở mấy tháng vắng vẻ cùng khi dễ chung cuối cùng lựa chọn dùng chính mình sinh mệnh đi trả thù. Liễu Thanh Bích đứa bé kia không có, Ngọc La cũng không có thể được đến cái gì kết cục tốt. Si như thế nào sẽ cho phép có người mạo phạm chính mình uy nghiêm, hắn đều nói qua muốn bảo Liễu Thanh Bích hài tử, Ngọc La dám làm như thế, không thể nghi ngờ là đại đại phất hắn mặt mũi. Liễu Thanh Bích đầy mặt tái nhợt suy yếu mà nằm ở trên giường, đã từng phồng lên bụng bẹp đi xuống, bọn nô tỳ không ai dám quấy rầy nàng, tất cả đều lui ở gian ngoài thủ. Hai chân nóng lên, máu tươi róc rách uốn lượn mà xuống, nàng cảm giác được chính mình trong bụng cốt nhục chậm rãi mất đi, kia làm bạn nàng mấy tháng từng cho nàng vô biên lực lượng cùng hy vọng hài tử, đang ở ly nàng mà đi, nhưng nàng lại không cách nào ngăn cản giữ lại, nằm ở kia tựa như một cái bị trà đạp búp bê vải rách nát, mất đi sở hữu sinh cơ. Nàng trong lòng lạnh lẽo tuyệt vọng, trong mắt nhiệt lệ tràn đầy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đau lòng đến cực điểm, hầu trung không khỏi tràn ra nghẹn ngào tiếng khóc, không, hài tử ta hài tử. Móc lửng, nghe trong đầu hệ thống tràn ngập cảm tình đọc diễn cảm, Liễu Thanh Bích cái chán vừa kéo, cảm thấy này xanh hóa hệ thống ở trào phúng chính mình, tức giận trong lòng, giận dữ câm miệng, ngươi thật cho rằng ta hiện tại liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Không dám không dám, ta là ngươi làm ra tới hệ thống, nào dám trào phúng ngươi. Liễu Thanh Bích cười lạnh, vậy ngươi là đang làm gì, cho ta giải buồn. Nga, đây là lúc trước Liễu Thanh Bích mất đi hài tử biểu hiện, ta cho ngươi một cái tham khảo, ngươi có thể học phát huy một chút, rốt cuộc ngươi còn muốn ứng phó chính ngươi. Liễu Thanh Bích thề cái này đáng chết hệ thống là ở đối hắn hiện tại tình trạng cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Hắn hít sâu một hơi, tinh tế trắng nõn tay nắm chặt trên người chăn gấm. Một nữ nhân, hắn thế nhưng phải là một cái chính mình nhất khinh thường nữ nhân còn muốn như vậy sinh non. Quả thực vô cùng nhục nhã. Ngoài cửa cho mời An Thanh, Si một thân cầm y bước đi tiến vào, ngồi vào Liễu Thanh Bích mép giường, đầy mặt yêu thương mà cầm tay nàng, Thanh Bích cái kia dám thương tổn chúng ta hài tử nữ nhân ta đã làm người xử lý. Hắn nhìn trên giường suy yếu Liễu Thanh Bích trong lòng có chút đáng tiếc, đứa nhỏ này hắn còn rất chờ mong, rốt cuộc đương mẫu thân Liễu Thanh Bích có thể làm chữ thiên hồn thư có phản ứng, nàng hài tử hẳn là cũng đúng, một khi đứa nhỏ này sinh ra, liền có một khát trọng bảo đảm, đáng tiếc. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất vẫn là hào hào trấn an cái này mất đi hài tử nữ nhân, miễn cho nàng không muốn phối hợp. Hắn cúi đầu ở Liễu Thanh Bích trên trán tâm tình một hôn, tin tưởng ta chúng ta còn sẽ có mặt khác hài tử, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta thực mau là có thể lại có hài tử, các ngươi còn muốn bồi ta cùng nhau đi đến kia càng cao vị trí. Nghe cái này lời ngon tiếng ngọt, Liễu Thanh Bích nội tâm một mảnh lạnh nhạt. Thật là thao tâm tình chính không tốt thời điểm còn muốn đem này ngốc bước kéo qua tới ghê tởm người. Quỷ tài sẽ tin hắn nói, chính hắn cùng trước mặt người nam nhân này là giống nhau như đúc, như thế nào sẽ nhìn không ra tới hắn làm bộ làm tịch. Cho nên dĩ vãng bị hắn loại này lời ngon tiếng ngọt cùng làm bộ làm tịch mê hoặc nữ nhân là có bao nhiêu ngốc. Mắt mù mới nhìn không ra tới sao. Ha ha ha ha ha ha. Hệ thống mỗi lần nghe Liễu Thanh Bích nội tâm táo bạo lên tiếng liền có loại mặc danh sảng khoái, gia hỏa này cũng rốt cuộc ý thức được nguyên lai chính mình ngốc bức ghê tởm chỗ, nghe đi lên thật là phá lệ buồn cười. Thật vất vả ứng phó xong rồi Si, Liễu Thanh Bích bắt đầu suy xét kế hoạch của chính mình muốn hay không nhanh hơn tốc độ. Bằng không dựa theo Si tính cách qua không bao lâu, hắn khẳng định liền phải ngủ Liễu Thanh Bích, hắn nói đến cùng cũng không tin tưởng nàng, chỉ có thể khống chế được Liễu Thanh Bích hài tử mới có thể làm hắn yên tâm. Nhưng Liễu Thanh Bích không muốn bị ngủ, hắn kiêu ngạo không cho phép chính mình nằm dưới hầu hạ. Xem ra, ngươi chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, giết hắn tính. Hệ thống không chê sự đại, hứng thú bừng bừng mà kiến nghị. Liễu Thanh Bích đó là ta chính mình. Thôi đi, cái gì chính ngươi, chỉ có ngươi mới là chính ngươi, cái kia, Si, đối với ngươi mà nói hiện tại chính là người khác, nếu là buông tha hắn, ngươi sẽ chết. Tuy rằng rất bất mãn sanh hóa hệ thống, bất quá lời này, Liễu Thanh Bích là tán thành. Hắn xác thật sớm có muốn giết cái này Si ý niệm, nhưng này không phải một việc dễ dàng, đầu tiên thân phận của hắn, Định Xuyên phủ chủ nhân, một khi hắn đã chết còn không biết có bao nhiêu phiền toái, còn nữa hắn tu luyện võ kỹ, đã tới rồi thất cấp, không phải người thường có thể giết. Liễu Thanh Bích ánh mắt lập lòe, rốt cuộc định ra một cái mưu kế. Ở Si lần thứ hai lại đây xem nàng thời điểm, Liễu Thanh Bích cố ý làm ra trần chờ chi sắc, sau đó ở Si dò hỏi dưới mở miệng nói ta nhớ tới khi còn nhỏ phụ thân còn trên đời khi từng nói qua một sự kiện dùng tương sinh tương khắc đẳng cấp cao yêu thú tâm huyết luyện chế đan dược dùng lúc sau có thể tăng lên huyết mạch chi lực. Chữ thiên hồn thư tuy rằng có thể làm người đột phá võ kỹ đỉnh thành tựu thiên nhân chi cảnh, nhưng làm thần khí sống lại rốt cuộc còn cần bàn bạc kỹ hơn. Liễu Thanh Bích ngữ khí ai huyền. Hiện giờ ta hài tử không có ta chỉ hy vọng còn có thể đối phù chủ có chút tác dụng. Ta biết phù chủ khát vọng tăng lên lực lượng sao không thử xem phương pháp này. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Si đối với tăng lên lực lượng khát vọng, liền tính còn có nghi ngờ, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi nếm thử. Chương 175, đến lúc đó, giờ chết của ngươi cũng tới rồi. Si quả nhiên bị Liễu Thanh Bích thuyết phục, không sai, hắn phi thường khát vọng với tăng lực lượng. Chỉ có tới đỉnh võ kỹ, hắn mới có khả năng có được năng lực đối kháng với phụ hoàng mình, cũng mới có thể phát huy lớn nhất chỗ tốt của tự thiên hồn thư. Nhưng hắn cũng không phải loại người dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù trong lòng hắn cảm thấy Liễu Thanh Bích hoàn toàn phụ thuộc vào mình, không có lá gan, cũng sẽ không cố ý bịa đặt loại nói dối buồn cười này, nhưng hắn còn có nghi ngờ với hiệu dụng của đan dược này. Hiện giờ trên đại lục linh khí tiêu tán, yêu thú đương nhiên cũng không dư thừa bao nhiêu, những con cường hãn nhất nấp kín ở rừng rậm xa xôi vô vọng cùng đại dương mênh mông không có giới hạn, mà yêu thú đẳng cấp cao cũng không dễ dàng săn được, bất quá yêu thú cấp thấp Si vẫn tự tin có thể tìm được một ít. Nếu dựa theo lời Liễu Thanh Bích, loại đan dược này có thể nhanh chóng tăng lực lượng, yêu cầu tâm huyết của yêu thú cao đẳng tương sinh tương khắc luyện chế, như vậy hắn không ngại trước dùng yêu thú cấp thấp thử một lần, dưới trướng hắn nhiều người như vậy, đương nhiên không thiếu người vì hắn chóc nã yêu thú cùng với thử đan dược. Thực mau, Si phái ra mấy đội ngũ đi ra ngoài tìm kiếm săn giết yêu thú cấp thấp, mỗi đội ngũ mấy ngàn người, tất cả đều là võ giả, đối phó với yêu thú cấp thấp vẫn là đủ. Liễu Thanh Bích sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, an tâm chờ tin tức tốt. Nhóm võ giả dưới trướng Si quả nhiên không tầm thường, gần một tháng, mấy đội ngũ đều vận chuyển tâm huyết của yêu thú Si yêu cầu trở về. Trong Định Xuyên phủ, dược sư có năng lực luyện đã chuẩn bị tốt từ lâu, bọn họ sẽ tự lựa chọn sử dụng tâm huyết của yêu thú thích hợp để luyện chế. Chuyện khác không cần xi nhiều lời, không bao lâu, đan dược luyện chế tốt đã được dâng lên. Bởi vì mất đi hài tử, nguyên khí đại thương nên còn đang dưỡng thân thể, nhưng Liễu Thanh Bích cũng bị xi cố ý đưa tới bên cạnh cùng nhau quan khán hiệu quả của đan dược luyện chế ra. Xi nói ra lại thật êm tai. Đây là bí phương nàng cống hiến, uy lực như thế nào, đương nhiên cần nàng và ta cùng chứng kiến, cũng để mọi người xem công lao của nàng. Liễu Thanh Bích phiên dịch lời này một chút, ý tứ là nếu xảy ra chuyện, người ở chỗ này, đương trường cần phải phụ trách, nếu thành công, công lao cũng không thiếu được ngươi. Hắn nửa điểm không lo lắng hiệu dụng, rốt cuộc đây chính là lúc trước hắn tự mình nếm thử. Liễu Thanh Bích nhu nhu cười với Si, trong lòng lại cười lạnh liên tục. Si lệnh cho một nam nhân cấp dưới đồng dạng cũng tập võ kỹ thử dược, người này võ kỹ đến từ gia truyền, tuy rằng so ra kém võ kỹ đứng đầu của vương tộc cũng là võ kỹ trung cấp không tồi. Bởi vậy có thể thấy được Si tin tưởng 10 phần đan dược này, nếu không hắn sẽ không dùng cấp dưới đắc lực mình vừa lòng như thế làm thí nghiệm. Mắt thấy người này ăn xong một hoàn đan dược không bao lâu sau, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt thả ra tinh quang, uy thế trên người càng nặng, ánh mắt Si cũng tràn ngập chờ mong. Như thế nào, chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy võ kỹ có điều tăng lên. Nam tử nhìn hơn 10 cái đan dược luyện chế ra, ánh mắt nóng rực. Đan dược này có dược hiệu thật sự thuộc hạ bình sinh ít thấy. Si trầm ngâm, người tiến lên đây, vâng. Một trường của Si chụp vào trước ngực nam tử, cảm giác trong thân thể hắn ta lực võ kỹ sôi trào, tinh khí dư thừa, bị điều động hoàn toàn lên. Đây chỉ là tâm huyết của yêu thú cấp thấp luyện chế, nếu cao cấp vậy hiệu dụng đương nhiên càng thêm bất phàm, đối với hắn là võ kỹ đỉnh cấp mới có thể càng có hiệu quả tăng cường. Người đi xuống trước, nếu có dị trạng thì đến hội báo. Si lại lần nữa hào phóng ban cho hắn ta mấy viên đan dược. Liễu Thanh Bích chờ một bên đúng lúc nhắc nhở. Đan dược này tính liệt, tuy rằng đây là luyện chế tâm huyết yêu thú thuộc tính tương khắc sử dụng cân bằng, nhưng một tháng cũng chỉ có thể dùng một viên, nếu không chỉ sợ có hại. Si nghe xong lời này, thật ra cảm giác càng thêm yên tâm hơn. Đan dược hữu hiệu như vậy, nếu không có vài phần hạn chế, hắn thật đúng là không tin. Si tâm tình đại khoái ôm Liễu Thanh Bích khen, Bích Nhi thật là hiền nội trợ của bổn vương, lập công lớn. Liễu Thanh Bích nằm ở trong lòng hắn, dựa vào ngực Si, trên mặt một mảnh cứng đờ, thanh âm lại ôn nhu như nước, thiếp không còn cầu gì, chỉ mong ngài có thể càng cường đại hơn. Đến lúc đó, ngày chết của ngươi cũng đến. Tận mắt nhìn thấy dược lực của đan dược, Si lại chờ không nổi, hạ lệnh tự mình mang đội ngũ đi săn giết yêu thú cao đẳng. Yêu thú cao đẳng đã không phải xúc sinh bình thường, đều là từ sau hạo kiếp lưu lại, nếu muốn chém giết chúng nó, Si thế nào cũng phải tự mình ra tay không thể. Si cơ hồ mỗi một năm đều sẽ đi ra ngoài chinh chiến, ở trong đất phong của hắn cũng thường hay xuất hiện chiến sự, hắn muốn đi ra ngoài, nhất định là tôi tớ như mây, đại quân đi theo. Bình thường lui hắn đi ra ngoài chinh chiến cũng không mang theo nữ nhân, nhưng lúc này đây, hắn quyết định mang Liễu Thanh Bích. Cùng ngày ban đêm, Liễu Thanh Bích lâm vào ngủ say, đột nhiên bị bừng tỉnh. Nàng cảm giác toàn bộ thân thể mình bị giam cầm ở bên trong một cái ôm ấp, hắn vừa thanh tỉnh cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn. Đừng nhúc nhích, trong bóng đêm thanh âm của Si vang lên, trong miệng hắn còn mang theo mùi rượu, bàn tay ôm lấy eo Liễu Thanh Bích, một tay xoa mông nàng, hô hấp trầm trọng, Bích Nhi, chúng ta đã lâu không thân thiết, có muốn ta không, hử. Liễu Thanh Bích cảm giác được thân thể Si biến hóa, còn có tay hắn sờ ở trên người mình, sắc mặt trầm xuống. Thứ kia tượng trưng nam tính hắn từng lấy làm tự hào, là tiền vốn hắn tự hào nhất, nhưng hiện tại, hắn mất đi thứ đồ kia, còn người ở trước mặt hắn ý đồ dùng thứ đồ đó với hắn. Liễu Thanh Bích táo bạo cuồng nộ, sát ý trong lòng trong nháy mắt bạo trướng. Nhưng hắn đồng thời cảm giác được thân thể này nhu nhược, đối mặt với Si tính cách cường thế bá đạo như vậy, cứng rắn kháng cự là tuyệt đối không thể. Thiếp hôm nay chỉ sợ không thể hầu hạ chủ nhân, đại phu từng nói thiếp còn cần tĩnh dưỡng mới được, lúc này không nên. Si ngừng động tác lại, tay sờ lên mặt hắn, ở trong đêm đen, một đôi mắt mang theo lệ quang chăm chú ở trên mặt hắn, ngữ khí nguy hiểm. Bổn vương sao lại cảm thấy tựa hồ nàng cũng không nguyện ý cùng bổn vương thân thiết. Hắn có điều hoài nghi. Liễu Thanh Bích trong lòng minh bạch chính mình rốt cuộc không phải Liễu Thanh Bích thật sự kia, ở chung khó tránh khỏi có vài phần cứng đờ, chỉ sợ Si đã sớm có hoài nghi, hôm nay ước chừng chính là mang theo vài phần cố ý đến thử. Thử thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn không xử lý được chính mình của không biết bao nhiêu năm trước kia sao? Liễu Thanh Bích bỗng nhiên thấp giọng khóc thút thít lên, che lại bụng mình, lộ ra biểu tình thương tâm muốn chết. Cũng không phải là thiếp không muốn hầu hạ chủ nhân, mà là thiếp thật sự không thể đi ra từ trong thống khổ mất đi hài nhi của chúng ta, hắn khóc cơ hồ hôn mê đi, dáng vẻ kia làm trong lòng Si cảm thấy nghiêng ngả, hắn không thích nhất nữ nhân khóc muốn chết muốn sống, cái hứng thú gì cũng hết sạch. Buông Liễu Thanh Bích ra, tùy ý nàng nằm ở trên giường khóc giống, Si nhìn chăm chú vào phía sau lưng nàng, ánh mắt mang theo vài phần tìm kiếm và suy tư, hắn rõ ràng cảm giác được lúc Liễu Thanh Bích đối mặt với mình có vài phần mất tự nhiên, hắn nghi ngờ Liễu Thanh Bích có dị tâm với hắn, nhưng hôm nay xem ra lại không giống. Hay là mất đi một hài tử thật sự ảnh hưởng lớn với nàng như vậy? Thôi, chậm rãi thử tóm lại nàng trốn không thoát lòng bàn tay mình. Si thu hồi gương mặt hoài nghi, lại nhất phái thương tiếc với Liễu Thanh Bích trấn an nàng vài câu rồi rời đi. Mà Liễu Thanh Bích hai tròng mắt đỏ bừng, một mình một người ở trong phòng còn làm chàng diễn giả khóc đến mệt mỏi mà chậm rãi ngủ, trên thực tế hắn vẫn chưa ngủ, mà ở trong lòng tính toán khi nào động thủ với Si. Ban đầu hắn cũng không muốn nhanh như vậy đã động thủ, nhưng hiện tại tình thế đã không phải do hắn, có việc đêm nay cũng chỉ có thể trước giải quyết đồ vật chướng mắt này rồi lại nói. Đi theo Si tiến đến săn giết yêu thú cao cấp, Liễu Thanh Bích đều ở trên xe hắc lân mã nghỉ ngơi, tận mắt nhìn thấy Si săn giết một con xuyên sơn cự giáp, một con dung nham hỏa xà cùng một con bích linh phong hổ. Hắn thu thập tâm huyết của yêu thú với tốc độ thực nhanh, nhưng yêu thú cao cấp không dễ dàng tìm ra như vậy, yêu cầu luyện chế đan dược tối cao tăng lực còn cần tâm huyết yêu thú cao cấp thuộc tính không giống nhau. Tìm kiếm 3 tháng vẫn chậm chạp không thể tìm được một con cuối cùng, hiển nhiên tâm tình của Si không tốt. Liễu Thanh Bích trong khoảng thời gian này thường xuyên làm ra thần sắc nhu nhược thương thân, vẫn cứ đắm chìm trong bi thống, buồn bực không vui, không dễ trêu chọc Si. Mắt thấy thời cơ thích hợp, lần thứ hai nàng cho Si một tin tức tốt. Biển sương mù có một con yêu thú từ kình, lúc trước trong bí văn tổ tiên thiếp truyền lưu có ghi lại, yêu thú này tất nhiên là yêu thú cao cấp, thiếp lúc trước không nói, là bởi vì kia yêu thú thập phần lợi hại, thiếp lo lắng chủ nhân không thể đối phó, nhưng hiện giờ thấy chủ nhân lo lắng như thế. Không thể không nói việc này ra, chủ nhân chớ trách. Si nghe được lời này, trong lòng tích tụ tiêu hết, hiện giờ hắn chỉ thiếu một con yêu thú cao cấp như vậy, đúng là đưa tới cửa. Còn Liễu Thanh Bích nói lo lắng nguy hiểm, hắn khịt mũi coi thường. Cấp bậc võ kỹ của hắn đã cao như vậy, tự phụ đối địch với yêu thú cao đẳng bình thường tuyệt không nguy hiểm sinh mệnh. Lúc trước 3 lần đối phó yêu thú cao đẳng thắng lợi càng làm cho tự tin bành trướng chưa từng có, làm sao sẽ để ý tới Liễu Thanh Bích lo lắng. Đáy lòng hắn tuy rằng cũng có chút bất mãn Liễu Thanh Bích giấu giếm, nhưng Liễu Thanh Bích hữu dụng như vậy, vài lần cung cấp tin tức cho hắn, còn không biết ngày sau có thể nói ra những gì có lợi cho hắn, Si không lập tức biểu hiện ra bất mãn trong lòng, ngược lại càng thêm sủng ái Liễu Thanh Bích. Dù sao cũng là rèn luyện không đủ, cả đời còn chưa từng ăn lỗ nặng, Si tự tin có thể bắt lấy yêu thú từ kình, không chỗ nào sợ hãi mà lệnh cho người chạy tới biển sương mù. Duy nhất làm hắn có chút cảnh giác chính là biển sương mù đã không còn thuộc về phạm vi đất phong của hắn, mà là đất phong của Định Hải Vương Bột, đệ đệ khác mẹ của hắn. Lúc trước hai người còn chưa ở đất phong, đã chán ghét nhau, về sau có đất phong phong hào, Si là Định Xuyên, Bột là Định Hải, không phải càng thấp hơn hắn ta một đầu, làm cho Si càng thêm chán ghét đệ đệ này. Vì tránh cho Định Hải Vương chú ý, phát sinh ngoài ý muốn, Si quyết định lúc tiến vào đất phong của hắn ta thì y nhẹ giản hành, chỉ mang tinh nhuệ tâm phúc của mình, đoàn người bí mật đi biển sương mù. Biển sương mù to lớn, cơ hồ so với đất phong lục địa của Si nhiều hơn gấp đôi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra phụ hoàng hắn hậu ái các hoàng tử khác lại hà khắc với Si. Si đối với chuyện này canh cánh trong lòng, vì thế mới khát vọng lực lượng như thế, hy vọng một ngày kia có thể tự tay trả thù. Nhưng hiện giờ Si trong thân thể Liễu Thanh Bích kia đã hoàn toàn không thèm để ý một phần ân oán này. Với hắn mà nói, được mất một thế giới này tính cái gì, hắn từng có vô số tiểu thế giới như vậy. Lúc này Si còn tâm tâm niệm niệm siêu thoát phàm thân, nhưng mục tiêu của hắn sớm đã là biến thành thần, không phải cái loại thần ở tiểu thế giới nào đó hô mưa gọi gió, mà là có thể tự do đi qua vô số tiểu thế giới, tùy tâm sở dục có được các loại thân phận chân thần cao quý, như hắn từ trước đến giờ. Bọn họ khác biệt giống như thiên nga và chim tước, Si làm sao có thể thắng được hắn. Chờ đi, chỉ cần hắn tìm về năng lực quay đầu lại đến, tất nhiên sẽ tìm ra lực lượng sau lưng khiến cho hắn chịu đựng hết thảy này, trả lại trăm ngàn lần. Chương 176, ngậm miệng, biến mất. Trên biển sương mù, hàng năm đều có một mảng sương trắng xóa, đội thuyền lớn đi trên biển cũng không thấy rõ vị trí con thuyền bên cạnh cho nên toàn đội tàu đều đi tương đối gần nhau. Si đương nhiên ở trên chiếc thuyền lớn đi trước nhất. Tiến vào biển sương mù vài ngày, bọn họ đã rời xa bờ biển tới biển sương mù. Nghe nói còn yêu thú từ kình thường xuyên ở vùng trung bộ bởi vì chỗ sâu trong biển sương mù còn có càng nhiều yêu thú lợi hại. Trừ tin tức đơn giản theo như lời Liễu Thanh Bích, vì có thể càng thuận lợi đi săn yêu thú từ kình, Si lại lệnh cho người riêng tìm người quen thuộc hàng hải đến dẫn đường. Trong lúc vội vàng, tìm được trong thành phụ cận một lão đánh cá, người nọ cũng là tay già đời trên biển, một khuôn mặt nhiễm đầy phong sương, so với tuổi thật nhìn càng già hơn một ít. Lão đánh cá ban đầu nhìn thấy thế trận này còn có chút lo sợ nghi hoặc bất an, sau khi được hứa hẹn số tiền lớn, bắt đầu dụng tâm dẫn đường cho bọn họ. Thời trẻ ta từng học võ kỹ đơn sơ cùng một sư phó, ở trong biển còn có chút tác dụng cho nên thường đi ra biển phía ngoài xa, bên này cũng đã tới rất nhiều lần, cũng từng gặp gỡ yêu thú từ kình kia. Nhưng mà loại quái vật này không phải người thường như chúng ta có thể tới gần, thật là đáng sợ. Lão đánh cá nói đến con yêu thú từ kình, vẫn còn có vẻ sợ hãi, một khi nó xuất hiện, một vùng biển đều sẽ biến thành màu tím, hơn nữa nó xuất hiện ở nơi nào trên không trung hải vực sẽ ầm ầm sấm sét. Có hai đặc thù khác thế này, không đến mấy ngày, Si mang đội tàu đã xa xa phát hiện tung tích yêu thú từ kình. Liễu Thanh Bích nhìn hải vực màu tím xa xa này, mặt lộ vẻ lo lắng, nói với Si, nhìn qua yêu thú kia thực sự lợi hại quá nguy hiểm, chủ nhân, không bằng vẫn là thôi đi. Si không thích nghe loại lời này, lấy tự phụ của hắn, sao có thể biểu hiện ra mặt không được, hắn vốn dĩ không muốn lui, bị Liễu Thanh Bích vừa nói như vậy lại càng hạ quyết tâm, thầm nghĩ nữ nhân chính là nữ nhân, nhát như chuột. Một con yêu thú mà thôi, có gì phải sợ, đợi ta bắt nó. Si ôm lấy eo nhỏ của Liễu Thanh Bích buông ra cuồng ngôn. Thấy hắn tự tin như vậy, Liễu Thanh Bích một trận đau mặt, lúc trước không phải hắn cũng là như vậy sao? Kỳ quái, lúc trước rõ ràng không cảm thấy mình có vấn đề gì, sao bây giờ xem ra Si này hoàn toàn không có phong tư của mình. Lúc trước ngươi đối với bản thân mình là nhận thức không đủ, hiện tại đứng ở lập trường người khác, rốt cuộc nhận thức được mình ghê tởm. Hệ thống đúng lúc xuất hiện, Liễu Thanh Bích câm miệng, biến đi. Đội tàu vọt vào bên trong một mảnh sấm sét ầm ầm. Không giống thuyền gỗ bình thường nghiêng ngả trong biển, bọn họ áp chế chính là chiếc thuyền kỳ lạ bằng thiết mộc rất nặng còn có thể bảo trì vững vàng. Tản đội hình ra, một viên đại tướng dưới trướng SIG đứng ở đầu thuyền huy động quân kỳ, truyền mệnh lệnh cho những thuyền khác. Thực nhanh, trận hình đội tàu biến hóa ở trong biển hợp thành một thế trận vây kín. Hơn 1.000 người ở bên mép thuyền gầm lên, bọn họ đều có tập võ kỹ, sức lực so với người bình thường cường đại hơn mấy lần, trong tay cầm vũ khí đồng thời vỗ lên mặt nước đánh ra một mảnh sóng gió động trời. Kế đó yêu thú từ kình ở trong phiến hải vực đã bị động tĩnh này kích ra. Tới rồi, Si buông eo Liễu Thanh Bích đẩy nàng sang bên cạnh, chính mình cầm lấy trường thương người bên cạnh dâng lên, mũi chân liền điểm vào đầu thuyền, trên thương mang theo kim quang chói mắt lao vào nước đâm tới yêu thú từ kình. Yêu thú thân thể thật lớn, toàn thân làn da màu tím, đuôi lớn có vây cá, trên đầu còn có một cái sừng nhọn giống như biến dị. Nó ở trong biển rong ruổi nhiều năm, ít có người dám khiêu khích, hôm nay đột nhiên bị vây săn, giận không thể át, thân thể quay cuồng mấy lần ở trong biển, nhấc lên một đợt lại một đợt sóng. Sóng thần đánh về những chiếc thuyền chung quanh, lực đánh thật lớn khiến cho thân thuyền lay động, người đứng ở trên thuyền cũng ướt đẫm. Si hét lớn một tiếng, định hải. Một đợt dáng màu liên tiếp từ thuyền, làm chúng vững vàng chạy trong sóng biển, hắn sử dụng chính là Bảo Châu Định Hải, 30 viên Bảo Châu kích phát lực lượng bao phủ nơi có thuyền, cũng đồng thời làm ra một cái lồng, giam giữ yêu thú từ kình vào giữa. Vây khốn yêu thú từ kình, Si liền dựng trường thương, vận dụng võ kỹ, hướng về yêu thú từ kình đâm tới một chỗ trũng xuống thật nhỏ trên trán nó. Mắt thấy toàn thân Si được kim quang bao vây, khí phách hăng hái đè nặng yêu thú từ kình đánh tới, Liễu Thanh Bích đứng ở ngoài trầm mặc nhìn xem, ở trong lòng yên lặng chờ đợi. Những binh sĩ giơ cao vũ khí hò hét trợ uy cho Định Xuyên Vương của bọn họ, mỗi người đều tin tưởng Định Xuyên Vương sẽ giống như trước lấy được thắng lợi. Cho nên lúc yêu thú từ kình đột nhiên phát uy, một ánh sáng tím đánh trúng Si, đánh bay hắn đập vào trên boong thuyền, tất cả mọi người sợ ngây người. Yêu thú từ kình có thể bình an sinh hoạt trong mảng biển sương mù lâu như vậy, đương nhiên sẽ không toàn không có năng lực. Nó khác với ba con yêu thú lúc trước Si đã săn kia, chỗ bất đồng duy nhất là con yêu thú từ kình này kế thừa lực huyết mạch từ long của thượng cổ yêu thú. Si xem thường nó, một kích này hắn không chết cũng đi nửa cái mạng, càng quan trọng chính là một kích này tất nhiên đánh nát bảo giáp hộ thân trên người Si, là bộ giáp trừ chính hắn thì không ai cười ra được. Chợt nghĩ nhiều năm trước kia, Liễu Thanh Bích trong thân thể Si cũng từng dẫn người tới săn giết yêu thú từ kình này, đồng dạng gặp thất bại, tất cả mấy ngàn tinh nhuệ mang đến cơ hồ đều chết ở nơi này, chính hắn có hai đại bảo vật bảo giáp hộ thân cùng trường thương phong vân đều hủy trong một trận chiến, sau khi trở về cũng phải dùng nhiều năm dưỡng thương. Cái khác Liễu Thanh Bích không để bụng, nhưng nếu hắn muốn giết Si, cái bảo giáp hộ thân không rời người của Si cũng tuyệt không thể tồn tại. Trước mắt phát sinh từng màn giống như trong trí nhớ của hắn, Si trả giá cực kỳ thảm thống, cuối cùng đạt được thắng thảm. Cường chống giết chết yêu thú từ kình, hắn là động cũng không thể động, mang theo mấy tâm phúc còn sót lại cùng Liễu Thanh Bích vội vàng quay về bờ biển sương mù, chuẩn bị mau chóng hội hợp cùng đại bộ phận quân đội. Khi bọn họ quay về chỉ có một cái thuyền nhỏ, thuyền lớn khác đều bị dạp nát lúc yêu thú từ kình phản công trước khi chết. Liễu Thanh Bích ở trong khoang chiếu cố Si đang hôn mê, mặt khác còn có hai tâm phúc ngồi ở bên cạnh canh giữ. Chuyến về gió êm sóng lặng, xa xa sắp trông thấy bờ khi tất cả mọi người trên thuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là lúc này, lão đánh cá dẫn đường vẫn co ở trong góc không ai chú ý bỗng nhiên bạo khởi, đại khai sát giới, hắn thế nhưng là đại sư cấp bậc võ kỹ rất cao, trên thuyền này những người còn sót lại đều không phải đối thủ của hắn, mà ở trên biển, mọi người đã không có chỗ trốn. Phát hiện bên ngoài khoang thuyền đã máu chảy thành sông, trong khoang hai cao thủ, một người nhanh chóng đi ra ngoài đối phó lão đánh cá, một người còn canh giữ ở bên người Liễu Thanh Bích và Si, để ngừa còn có kẻ khác đột kích. Thỉnh phu nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ bảo vệ. À, ngực hắn đột ngột nhiễm một mảnh màu đỏ, mũi đao sáng như tuyết chọc ra từ trên quần áo hắn. Liễu Thanh Bích nhấc chân đá hắn đi, nói với lão đánh cá đầy người huyết sắc từ cửa khoang tiến vào, còn lại một người, cũng giải quyết. Lão đánh cá mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, kéo người đi ra ngoài. Trong khoang chỉ còn lại hai người Liễu Thanh Bích và Si, Liễu Thanh Bích dùng cổ tay áo xoa xoa chùy thủ dính máu trong tay, đi đến bên người Si, bắt đầu tìm kiếm con dấu tự thiên hồn thư ở trên người hắn, hắn có thói tùy thân quen mang theo đồ vật quý giá nhất tự thiên hồn thư tất nhiên đặt ở trên người. Không bao lâu, Liễu Thanh Bích quả nhiên tìm được rồi, hắn cầm lấy con dấu kỳ lạ nửa trong suốt đó, ánh mắt cuồng nhiệt. Bỗng nhiên, cổ tay của hắn bị bắt lấy, Si đang trọng thương hôn mê tỉnh lại, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm hắn, khàn giọng hỏi, ngươi đang làm gì? Liễu Thanh Bích căn bản không để ý tới hắn ta, nếu hắn quyết định muốn làm như vậy, Si liền không thể không chết, còn có cái gì mà nói, hắn dễ dàng hất tay Si, không chút do dự dùng chùy thủ đâm vào ngực Si, chỗ ngực vẩy ra huyết hoa, nhưng đôi mắt hắn cũng chưa chớp một cái, chỉ đầy mặt chờ mong mà tầm con dấu tự thiên hồn thư ở trong đám huyết sắc đó. Ngươi vì cái gì? Tiện nhân ta muốn giết ngươi. Liễu Thanh Bích cảm thấy máu trào ra còn chưa đủ nhanh, ấn chùy thủ mạnh vào một chút, tức khắc máu tươi điên cuồng tuôn ra, lập tức nhiễm hồng con dấu. Đúng lúc này, con dấu phát ra một trận quang mang nhu hòa, một con dấu nho nhỏ tức khắc biến thành lớn bằng bàn tay, Liễu Thanh Bích trên mặt lộ ra kinh hỉ, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm con dấu biến hóa, đến Si chừng lớn con mắt chết khi nào cũng chưa phát hiện. Đáng tiếc chung quy hắn vẫn phải thất vọng rồi, con dấu kia cũng không hoàn toàn biến thành bộ dáng như trong trí nhớ của hắn, nhiều nhất chỉ biến hóa một nửa, thiên thư bên trong cũng chưa hoàn toàn biến thành kim sắc. Cũng đành, đã sớm đoán được như vậy vẫn chưa được. Liễu Thanh Bích thu hồi con dấu, cũng không liếc mắt một cái nhìn thi thể Si, mặt mang suy tư mà vuốt ve con dấu. Hắn lúc trước đã suy xét tuy rằng Liễu Thanh Bích mất đi nguồn gốc khí vận, nhưng thế giới này bởi vì hắn là biến số mà xuất hiện rất nhiều dị thường, đến chính hắn cũng nói không rõ, cho nên nói không chừng hắn có thể vì thế mà lại lần nữa chế tạo khí vận, tỉ như lại lần nữa sáng tạo ra một đứa con khí vận. Nếu hắn đẩy một người lên vị trí cao, làm hắn tập trung khí vận vào thân, lại dùng huyết trong tim tưới con dấu tự thiên hồn thư, vậy có khả năng rất lớn sẽ hoàn toàn giải phong cái thần khí này, rốt cuộc đã giải được một nửa không phải sao. Chúng ta mau cập bờ. Lão đánh cá tiến vào nói một câu, nhìn thấy thi thể Si chết không nhắm mắt, hắn nhìn về phía Liễu Thanh Bích trong ánh mắt cũng mang một tia cảnh giác và kiêng kỵ. Liễu Thanh Bích cũng không để ý, nàng cất con dấu, đồng dạng ra khỏi khoang thuyền, hiện tại đã có thể thấy tình huống ở bờ biển, hoàn toàn bất đồng với trước khi bọn họ rời đi, hiện tại nơi đó treo một lá cờ trường kiếm bất đồng với Định Xuyên Phủ, một người nam nhân tuổi trẻ cưỡi ngựa chờ ở phía trước mà lúc Si đến không thấy những người đó. Lão đánh cá rời thuyền, bái nam nhân nói, Định Hải Vương điện hạ, mọi việc đã làm xong. Bột cũng chính là Định Hải Vương, lộ ra vẻ vừa lòng. Vất vả, trở về đều có phong thưởng, hắn rồi ngựa tiến lên đón nhận Liễu Thanh Bích chậm một bước từ trên thuyền đi xuống. Xem ra ta lựa chọn tin tưởng nàng, cùng nàng hợp tác là đúng, hy vọng chúng ta về sau hợp tác cũng có thể thuận lợi như thế. Liễu Thanh Bích không phản ứng quá lớn. Bột từ trước là đối thủ một mất một còn của hắn, chính là kẻ tiếp theo hắn lựa chọn dùng tâm huyết hiến tế thần khí. Hy vọng hắn ta không cần làm cho hắn nửa đường sửa chủ ý động thủ trước. Rốt cuộc thật sự rất phiền toái, hắn cũng không muốn lại kéo dài lâu hơn. Khi rời Định Xuyên Phủ, Liễu Thanh Bích liền âm thầm cho làm người liên hệ cùng bột, còn may mà Si tự phụ mới cho Liễu Thanh Bích cơ hội này. Hiện tại Si đã chết, có thể dự kiến về sau chắc chắn có phiền toái không nhỏ, Nhưng Bột hoàn toàn không hối hận, dã tâm của hắn không ít hơn Si chút nào, đồ vật có thể làm Si tâm động, đương nhiên cũng có thể làm hắn tâm động. Xin mời, đợi trở lại Định Hải Phủ chúng ta lại nói chuyện lúc trước nàng từng nói ở trong thư. Bột có thái độ phi thường tốt, không phải do thái độ hắn không tốt, thật sự là bởi vì Liễu Thanh Bích mang đến cho hắn chỗ tốt quá lớn, không nói đến tự thiên hồn thư nghe nói có thể giúp đột phá thiên nhân cảnh giới, chính là tâm huyết của bốn loại yêu thú cùng phương pháp luyện đan đã có thể mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Huống chi nàng trả lại cho hắn một lý do và cơ hội quang minh chính đại xử lý huynh đệ là đối thủ một mất một còn. Phương hướng và chứng cứ Si chuẩn bị mưu phản, chỉ cần có những thứ này, giết chết Si, hắn không chỉ không bị phụ hoàng trách tội còn sẽ được ban thưởng. Chương 177, thế giới ban đầu kết thúc. Liễu Thanh Bích vào Định Hải Phủ tuy nói có giá trị lợi dụng xem như có quan hệ hợp tác với chủ nhân Định Hải Phủ, nhưng nàng và Bột hợp tác thuộc về việc tư mật cũng không thể để người ngoài biết rộng, cho nên thân phận của nàng liền có chút lúng túng. Là hồng nhan họa thủy không yên phận. Những thuộc hạ không biết nội tình của Định Hải Vương nói như vậy. Hồ Ly Tinh câu tam đáp tứ, đám cơ thiếp của Định Hải Vương nghiến răng nghiến lợi đánh giá. Người ở bên ngoài xem ra, Định Hải Vương vì một nữ nhân như vậy, không tiếc liều mạng cùng huynh đệ Định Xuyên Vương, dựa vào đối phương ý đồ mưu phản lấy cớ giết đi rồi đoạt người về. Lỗ mãng xúc động như vậy, giống nam nhân bị nữ nhân mê mắt quả nhiên vẫn còn tuổi trẻ. Đối với đủ loại đồn đãi này, Liễu Thanh Bích khịt mũi coi thường. Hắn cùng đệ đệ này nhìn không thuận mắt nhau nhiều năm từ nhỏ vẫn luôn đối nghịch, sao có thể không hiểu biết hắn ta. Rốt cuộc hiểu biết một người nhất trừ bỏ chính hắn, chính là địch nhân của hắn. Cho nên hắn vạn phần khẳng định Bột và mình giống nhau, có dã tâm cùng nhẫn tâm, nam nhân như vậy sẽ không bị nữ nhân làm vướng bước chân. Hắn ở Định Hải Phủ cũng không giao tiếp cùng đám cơ thiếp ghen ghét đỏ mắt đó của Bột. Lúc trước chính những nữ nhân đó đã làm hắn ăn một lần đau khổ, hắn sẽ không ngốc đến mức ở chỗ này ăn mệt lần thứ hai. Cho nên tác dụng của hắn càng giống với khách khanh bên người Định Hải Vương, ngẫu nhiên sẽ đưa ra kiến nghị và tin tức. Thời gian khác, hắn đều một mình ở trong viện Định Hải Vương phân cho hắn, không biết đang tự hỏi hay chờ đợi cái gì. Ở trong mắt Định Hải Vương, Liễu Thanh Bích nữ nhân này, thông minh, xinh đẹp, tâm tàn nhẫn, lại có một cảm giác thần bí bất đồng với nữ nhân khác. Lại nói thân thể của nàng không thể tu tập võ kỹ, chính là nữ tử nhu nhược, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt nữ nhân này, lại sẽ theo bản năng cảm thấy trong lòng căng thẳng, dâng lên vài phần cảnh giác. Đó cũng không phải hẳn là đôi mắt thuộc về một nữ tử nhu nhược. Nàng đối với người lãnh đạm, phảng phất chung quanh hết thảy đều không thể chạm tới cảm xúc của nàng, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì, một nữ nhân mâu thuẫn lại có vô số bí mật như vậy, đương nhiên dễ dàng hấp dẫn ánh mắt nam nhân, kích khởi ham muốn chinh phục trong nội tâm bọn họ. Định Hải Vương và Liễu Thanh Bích ở chung, chính tai nghe kế hoạch của nàng cướp lấy thế lực Định Xuyên Vương, nói ra rất nhiều bí mật về Định Xuyên Vương, toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn phát triển thế lực, thậm chí nàng còn có thể không hề e dè mà mưu tính làm thế nào để hắn đi lên vị trí tối cao. Nữ nhân có đảm lực như vậy, làm hắn cảm thấy đáng sợ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi có vài phần thưởng thức. Nói thực ra, Định Hải Vương thật có chút coi trọng Liễu Thanh Bích mà trong lòng hắn cảm thấy Liễu Thanh Bích đối với mình tất nhiên cũng không bình thường. Nếu không vì sao mỗi lần nàng nhìn mình ánh mắt đều có chút lập lòe, cũng chỉ có đối với hắn mới có thể hiển lộ ra một ít cảm xúc khác với lãnh đạm ở mặt ngoài. Vì thế, Định Hải Vương rất là tự đắc. Đương nhiên, Liễu Thanh Bích cũng không biết cái tin dữ này hắn chỉ có một mục đích là dưỡng heo, ai biết heo sẽ nghĩ nhiều như vậy. Ở Định Hải Phủ 2 năm, Liễu Thanh Bích cùng Định Xuyên Vương ở chung bình thường, gặp mặt trước nay chỉ nói chính sự, đã không có Si ở bên cạnh như hổ rình mồi muốn ngủ hắn, Liễu Thanh Bích thậm chí thường xuyên quên mất hiện tại mình là thân thể nữ nhân, rốt cuộc thời điểm hắn làm nam nhân vẫn càng nhiều hơn. Định Hải Vương trong lòng tuy ngo ngoe dục dịch, nhưng cũng có băn khoăn, dù có chút ý tứ như vậy cũng không biểu hiện đến quá rõ ràng. Rốt cuộc hắn vẫn muốn từ chỗ Liễu Thanh Bích được đến càng nhiều cho nên lựa chọn từ từ mưu tính, miễn cho dọa người chạy mất. Một ngày này, là Đại Yến mồng một Tết trong Định Hải Phủ. Năm nay Đại Yến 10 phần náo nhiệt, chủ nhân Định Hải Phủ tăng võ kỹ lên một cấp bậc, hơn nữa một năm nay thu nạp hai phương thế lực, nghiễm nhiên thành vương tộc thế lực lớn nhất ở phía đông, thần từ cấp dưới đi theo hắn đương nhiên cao hứng. Đại Yến như vậy, cho dù là Liễu Thanh Bích cũng khó được bị Định Hải Vương mời trình diện. Đối với rất nhiều người mà nói, Liễu Thanh Bích đều là chỉ nghe kỳ danh chưa thấy mặt. Đều nói Định Hải Vương Điện Hạ cực kỳ yêu thích nàng, mới có thể giấu người đi, không cho nàng dễ dàng gặp ai. Lúc này nàng vừa xuất hiện, không biết có bao nhiêu người hoặc rõ ràng hoặc âm thầm chú ý nàng. Mà Định Hải Vương coi trọng nàng càng làm người ta nghi hoặc, bởi vì đối với một nữ nhân như vậy, Định Hải Vương hoàn toàn dùng thái độ coi trọng khách khanh để đối đãi, vị trí của nàng cũng vẫn chưa an bài ở chỗ cơ thiếp mà ở cùng các thuộc hạ khách khanh. Bổn vương có thể có phong cảnh như hiện nay, công lao của Thanh Bích không nhỏ, tới, bổn vương kính nàng ba ly. Mắt thấy Định Hải Vương nâng rượu muốn kính, Liễu Thanh Bích cũng không chút khách khí mà chuẩn bị. Định Hải Vương biểu hiện đến như thế, mọi người trên tiệc càng thêm kỳ quái, hoặc nhiều hoặc ít đều thừa dịp rượu vào hết sức bưng rượu đi thăm dò Liễu Thanh Bích vài câu. Bất quá không ai dám có cử chỉ khinh bạc với Liễu Thanh Bích, trong lòng mọi người như gương sáng, hai người này chắc chắn thông đồng bên nhau, Liễu Thanh Bích khẳng định chính là nữ nhân của chủ tử. Lúc trước xác thật không phải, bất quá đêm này qua đi đã đúng rồi. Sáng sớm, Liễu Thanh Bích từ trên giường ngồi dậy, một khuôn mặt phiếm xanh phi thường xuất sắc. Định Hải Vương còn tùy tiện ngủ ở bên cạnh, biểu tình vừa lòng, hiển nhiên qua một đêm không tồi. Liễu Thanh Bích hàm răng phát ra tiếng canh cách, hai mắt giống lợi kiếm chăm chú vào trên mặt Định Hải Vương, thiếu chút nữa không nhịn nổi mà trực tiếp làm chết thứ đồ chơi này. Dưới cái nhìn chăm chú tràn ngập sát khí như vậy, Định Hải Vương nhanh chóng tỉnh lại, hắn gặp Liễu Thanh Bích biểu tình không vui, thản nhiên cười, duỗi tay ôm lấy nàng, Thanh Bích không cần tức giận, tối hôm qua chúng ta đều uống quá nhiều, huống chi không phải nàng cũng thực thoải mái sao. Liễu Thanh Bích không nói, chỉ đang áp lực sát ý trong lòng đã cơ hồ hao phí toàn bộ tự chủ của hắn, hắn hồi tưởng lại chuyện đêm qua, thân thể này thế nhưng không thể uống rượu, mơ mơ màng màng bị bột đưa về, sau đó liền bị hắn lừa lên giường. Xác thật không đau khổ, nhưng chính là bởi vì sướng nên hiện tại hắn thanh tỉnh lại mới càng thêm cảm thấy ghê tởm buồn nôn, không có cách nào tiếp thu. Nghĩ đến cho tới nay hắn cảm thấy chính mình được tính là nhân vật không ai bì nổi, bản thân làm lão đại, đâu chịu xếp ở hàng lão nhị, sao nghĩ đến một ngày kia sẽ bị đối thủ một mất một còn coi là nữ nhân mà ngủ. Bình tĩnh, ngủ thì ngủ, trước kia ngươi cũng từng ngủ nhiều nữ nhân như vậy, cưỡng gian cưỡng bách loại sự tình này ngươi cũng làm không ít, hiện giờ coi như trả nợ. Hệ thống nhìn như an ủi, kỳ thật châm ngòi thổi gió, thật đúng là làm Liễu Thanh Bích hơi bình tĩnh một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ở một ít tiểu thế giới, chính mình có hành động gì để có được nữ chủ. Ngủ với ta thống khổ như vậy, thân thể của nàng cũng không nói thế. Nếu thật sự không muốn ngủ cùng ta, nàng dễ dụa còn không phải được rồi, vô lực phản kháng như vậy còn không phải là mời ta tới thưởng thức sao, hắn nhớ tới lúc trước mình đã từng nói với những nữ nhân đó. Định Hải Vương nhướng mày nhìn Liễu Thanh Bích thật lâu rồi ngả ngớn nói, ngủ với ta thì khó có thể tiếp thu như vậy. Nhưng tối hôm qua rõ ràng nàng thực vui vẻ không phải sao, nếu nàng thật bài xích ta như vậy, sao một chút dãy dụa cũng không có, có thể thấy được trong lòng nàng cũng nguyện ý tiếp thu ta. Liễu Thanh Bích nghe được tiếng bạch bạch đánh vào trên mặt mình, hắn bỗng nhiên lý giải ở một tiểu thế giới nào đó, tâm tình một nữ nhân đáng chết thiến hắn, hiện tại hắn rất muốn thiến cái đồ ngốc bức này. Định Hải Vương, thừa nhận đi, nàng và ta là người giống nhau. Không biết vì cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã có cảm giác quen thuộc, nàng nữ nhân như vậy, chú định là thuộc về ta, hắn bày ra bộ dáng thâm tình chân thành ôm lấy Liễu Thanh Bích. Liễu Thanh Bích bình tĩnh mà tránh thoát hắn, lại bình tĩnh nói, Định Hải Vương, ta muốn một mình một chỗ trong chốc lát. Định Hải Vương bị cự tuyệt như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng hắn vẫn theo lời rời đi. Liễu Thanh Bích vào lúc Định Hải Vương đi rồi. Hùng hăng đập tất cả đồ vật trong phòng, lúc này mới rũ đầu rũ tóc ngồi trở lại mép giường, thở hổn hển. Kỳ thật Định Hải Vương nói không sai, ngươi và hắn xác thật là cùng loại người, chính ngươi không phải cũng là ngốc bức dạng này, thế nào, hiện tại có cảm tưởng gì? Nhận thức được chính mình sai lầm sao? Hệ thống hoàn toàn tự thả bay, thường thường lại miệng tiện trêu chọc Liễu Thanh Bích. Liễu Thanh Bích biểu tình đen tối. Sai. Ta cũng không cảm thấy mình làm sai, sở dĩ rơi vào kết cục hiện tại, đều là bởi vì lực lượng của ta còn chưa đủ, nếu có đủ lực lượng ta làm cái gì cũng không phải là sai. Thật bá, ngươi loại người này sớm không cứu nổi. Liễu Thanh Bích hừ lạnh một tiếng. Từ ngày hôm nay, hắn bắt đầu càng thêm tích cực trợ giúp Định Hải Vương đoạt được quyền thế, chỉ là đối với Định Hải Vương vài lần đòi chỗ tốt, hắn đều nhàn nhạt, vừa không tiếp thu cũng không cự tuyệt. Nếu sự tình đã xảy ra, hắn không có khả năng lập tức giết Định Hải Vương làm kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc, đương nhiên phải lựa chọn cách làm càng có lợi cho mình. Dù sao, Định Hải Vương, sớm hay muộn hắn sẽ giết. Liễu Thanh Bích sửa lại nóng nảy lúc trước, cả người đều bình tĩnh không ít, cũng có thể càng thêm lý trí hướng tới tự hỏi, che giấu mục đích của mình càng sâu, hắn tựa như một con dã lang ẩn núp, bởi vì ở vào thế yếu, không thể không càng thêm kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình. Hắn ở bên người Định Hải Vương 10 năm, rốt cuộc nhìn hắn đi bước một như tầm ăn lên nuốt chửng vương tộc khác, cuối cùng phát động tổng tiến công, đánh vào trung tâm vương thành. Thanh Bích, nguyện vọng của chúng sắp đạt thành, đến lúc đó chúng ta có thể cùng chung tự thiên hồn thư. Nhiều năm như vậy, nàng làm bạn ở bên ta, không rời không bỏ, tuy rằng nàng không muốn cùng ta làm vợ chồng, nhưng ta biết nàng yêu ta, đợi ta ngồi trên vương vị, nàng chính là dưới một người, trên vạn người. Định Hải Vương hào phóng nói, ý đồ cảm động nữ nhân cự người ở ngoài ngàn dặm này. Mấy năm qua, hắn ta càng không chiếm được Liễu Thanh Bích lại càng tâm ngứa khó nhịn, lời này tuy rằng có vài phần dỗ nàng, muốn cho nàng ngoan ngoãn giao tự thiên hồn thư ra, nhưng cũng có hai phần nói ra thiệt tình. Liễu Thanh Bích so với Định Hải Vương càng vui vẻ, hắn lộ ra tươi cười. Ta cũng chờ đợi ngày này thật lâu. Cung điện trung tâm to lớn, vương thượng tiền nhiệm chỉ còn một hơi nằm ở đó căm tức nhìn Định Hải Vương. Người đồ nghiệp chướng này còn muốn giết cha sao? Cho nên nói, nam nhân lúc trước bất luận phong cảnh đến đâu, lúc tử vong sắp xảy ra cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn như vậy, trừ bỏ nói hai câu tàn nhẫn, cái gì cũng làm không được, tựa như si lúc trước chết ở trong tay Liễu Thanh Bích kia. Phụ vương, tình huống thân thể ngài chính ngài cũng biết, dù sao sống không được lâu, sao không thanh toàn cho nhi tử, đợi nhi tử trở thành tân vương, chắc chắn làm vương triều chúng ta kéo dài thiên thu vạn đại. Định Hải Vương đối với lão vương cũng không có cảm tình gì, chỉ chờ mong nhìn động tác của Liễu Thanh Bích, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tự thiên hồn thư. Liễu Thanh Bích tiến lên, một đao cắt qua ngực lão vương, ngâm con dấu tự thiên hồn thư vào tâm huyết. Nhưng mà qua hồi lâu cũng không có bất luận phản ứng gì. Liễu Thanh Bích lộ ra tiếc nuối, Định Hải Vương sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn tiến lên hai bước mang theo tức giận trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Không phải nàng nói dùng tâm huyết của người có chứa khí vận vương triều một quốc gia, là có thể hoàn toàn làm tự thiên hồn thư sống lại sao? Phải, ta từng nói lời này, nhưng ai nói lời này của ta chính là chỉ lão vương. Liễu Thanh Bích bỗng nhiên xoay đầu, lộ ra một cái tươi cười với Định Hải Vương. Định Hải Vương đồng từ co rụt nháy mắt phản ứng lại. Nàng có ý tứ gì? Liễu Thanh Bích trà lau máu vô dụng trên con dấu, hai mắt không hề cảm tình giống như nhìn người chết chăm chú vào hắn, ta là chỉ tân vương. Định Hải Vương không dám tin tưởng mà nhìn hắn, bỗng nhiên phát giác phảng phất như mình bị lừa gạt, giơ tay định dùng võ kỹ đánh ra. Nếu một trường này đánh tiếp, Liễu Thanh Bích không chết cũng phải trọng thương, nhưng một trường đánh tới trước mặt hắn, chợt dừng. Đương nhiên không phải Định Hải Vương nhớ tình cũ kịp thời thua tay lại, mà hắn phát giác trong cơ thể mình thế nhưng một mảnh hỗn loạn, kinh mạch nội khí bạo trướng, nháy mắt phá tan vô số mạch lạc, hắn đứng ở đó, thất khiếu đổ máu ngã ra phía sau. Hắn riêng mang theo Liễu Thanh Bích tới thức tỉnh tự thiên hồn thư, vì sợ bị những người khác biết được bí mật này, căn bản hắn không mang theo những người khác, bởi vậy lúc này, trạng huống của hắn thật có thể nói là tuyệt cảnh. Ngươi động tay chân với ta, đến tột cùng là khi nào? Liễu Thanh Bích đi đến trước mặt hắn, ngươi cho rằng những đan dược luyện chế từ tâm huyết yêu thú đó ăn ngon như vậy. Mấy năm nay ít nhiều máu của ta thay ngươi áp chế, ngươi mới không nổ tan xác mà chết, bất quá gần đây ta không thể áp chế, ngươi một đường dũng chiến, lực võ kỹ lại bạo trướng rất nhiều, có phải thực sảng khoái vui vẻ hay không? Hắn cầm đao, lộ ra một cái cười tàn nhẫn, nhắm ngay trái tim Định Hải Vương hung hăng đâm xuống. À, Định Hải Vương phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở mỏng manh xuống, hai mắt vẫn cứ hung tợn nhìn chằm chằm hắn, đến chết cũng không khép lại. Máu tươi phun trào, Liễu Thanh Bích mừng như điên mà nhìn con dấu tự thiên hồn thư lần thứ hai lập lòe quang mang. Rốt cuộc con dấu vỡ ra cấm chế cởi bỏ, một quyển sách ngừng ở không trung, nhanh chóng lật lên, lộ ra chữ viết kim sắc bên trong. Những văn tự kỳ quái đó, mỗi một chữ đều đại biểu cho một tiểu thế giới, tuy rằng hắn không biết cái thần khí này từ đâu mà đến, lại vì sao xuất hiện ở thế giới này, nhưng lúc trước chính là bằng thần khí này. Hắn tiến vào một đám tiểu thế giới kia, hiện giờ, rốt cuộc hắn có thể thoát khỏi thế giới này, lại lần nữa đi tiếp thu thế giới mới. Tự thiên hồn thư hóa thành một đạo quang mang, rơi vào bên trong thần hồn hắn. Liễu Thanh Bích chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người mất đi ý thức. Chương 178, bởi vì hắn đã không phải là nam nhân. Quanh Vân Vũ Phong, thanh khí đầy trời, trên cầu Phi Diêu Lăng không đặt giữa hai ngọn núi, hai đệ tử sơ cấp phái Quảng Trạch đang dọn dẹp hoa rơi trên cầu. Gần đây trên Linh Xu Phong bên cạnh hoa đào trồng trên đỉnh núi Bích Linh đã nở rộ, cánh hoa màu hồng nhạt bay là tả, biến toàn bộ Linh Xu Phong thành một mảnh hồng nhạt, đến cầu Phi Diêu nối sang tòa bên này cũng trải một tầng cánh hoa thật dày, chỉ có thể cho đệ tử đến dọn dẹp. Hai đệ tử này đều là nam, bộ dáng hơn 10 tuổi, tu vi không cao, khó được có thể tới gần Linh Xu Phong gần như vậy, lúc quét hoa rơi cũng thường thường nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang bên Linh Xu Phong. Linh Xu Phong ở trong phái Quảng Trạch khác hẳn các phong khác, ở phong này đều là nữ đệ tử, đặc biệt có đại sư tỷ Trung Ly Thanh Bích được xưng danh là đệ nhất mỹ nhân phái Quảng Trạch cũng thanh tu ở trên Linh Xu Phong.

Chương 179, giết người. La Châu trở lại ngoại môn chỗ mình nghỉ ngơi, đóng cửa lại, vừa định lấy bàn tay vàng chậm rãi tu luyện một phen, liền nghe có tiếng đập cửa, ngoài cửa có một thanh âm sợ hãi gọi hắn, A Châu ca ca. La Châu mày nhướn lên, đi mở cửa. Xú nha đầu tới tìm ta làm gì? Ngoài cửa đứng một thiếu nữ tuổi trẻ mặc phục sức của đệ tử nội môn, thiếu nữ có một đôi mắt to, nếu chỉ xem đôi mắt nhất định là mỹ nhân, chỉ tiếc trên mặt nàng còn có một khối bớt to khó coi, làm ai nhìn một cái liền không muốn nhìn thêm. Thiếu nữ tên là La Vân Nhi, là bạn chơi thời thơ ấu cùng một thôn nhỏ với La Châu, bởi vì đều trở thành cô nhi, liền nâng đỡ lẫn nhau đi vào Quảng Trạch phái. Lúc trước La Châu mang cái đứa con chồng trước này cùng tới đây, chỉ là bởi vì bị đối phương quân đến phiền, cũng hy vọng ở trên đường có thể tìm người hầu hạ mình. Nhưng ai biết tới Quảng Trạch phái, vừa thí nghiệm tư chất xú nha đầu tiện thể này thế nhưng chắc ra tư chất đỉnh cấp, lập tức được chân nhân nội môn nhìn chúng, trực tiếp thu vào nội môn. Trái lại chính hắn, thân thể này bản thân tư chất không cao, cũng chỉ có thể ở lại ngoại môn làm tiểu đệ từ bình thường. La Vân Nhi tuy rằng tư chất tốt vào nội môn, nhưng tính cách nàng khiếp nhược lại thực ỷ lại ca ca La Châu nhà bên cùng nhau lớn lên, thường xuyên tới đây tìm hắn. A Châu ca ca ta sắp tới trúc cơ, sư phó nói, một khi ta thành công vào trúc cơ, là có thể đi lên Linh Xu Phong tu luyện. Nghe nói nơi đó có rất nhiều sư tỷ, nhưng các nàng đều xinh đẹp như vậy, ta sợ các nàng khinh thường ta không muốn đi. La Vân Nhi chán nản nhỏ giọng nói. La Châu nghe nàng nói xong lời này, lập tức ở trong lòng trợn trắng mắt cái đồ vô dụng này. Muội ngốc a, Linh Xu Phong là địa phương nào, muội còn không muốn đi, có cái gì mà sợ, tư chất muội tốt như vậy, còn không phải là cái bớt khó coi mà thôi sao, hơn nữa ta cảm thấy muội cũng không phải xấu như vậy, yên tâm đi đi, hắn thật đúng là lo lắng ngốc tử này từ bỏ cơ hội tốt, hắn còn nghĩ về sau nhờ La Vân Nhi tìm cơ hội đi lên Linh Xu Phong dạo vài vòng đó. Hắn thuận miệng an ủi La Vân Nhi vài câu, rốt cuộc nói ra ý đồ chân thật của mình, ta đây đến lúc đó có thể đi thăm muội không? Khụ, rốt cuộc ta cũng coi như là ca ca muội, không quá yên tâm muội một mình ở nơi đó. La Vân Nhi nghe được lời này, lộ ra một cái tươi cười đơn thuần cao hứng, nàng đã biết chỉ có A Châu ca ca sẽ không ghét bỏ nàng. Nhưng nàng lại khó xử mà gục đầu xuống. Sư phó nói, đệ tử bình thường không thể đi Linh Xu Phong tựa hồ là sợ La Châu tức giận, nàng lại bỏ thêm một câu. Bất quá đến lúc đó ta hỏi sư phó một chút, nói không chừng có thể khai ân để A Châu ca ca đi thăm ta. Được câu trả lời vừa lòng, La Châu tâm tình rất tốt, khó được lại thêm lời vài lời hay dỗ dành xú nha đầu dễ lừa này, chờ đến lúc La Vân Nhi ngượng ngùng rũ đầu rời đi, La Châu ở trong phòng hắc hắc cười ra tiếng, nắm tay làm cái dấu thắng lợi. Chính là liệt nữ sợ triền lang, ai nói hiện tại thân phận hắn là một đệ tử bình thường không tiếp xúc đến được đại mỹ nhân Trung Ly Thanh Bích kia, giờ không phải có biện pháp sao? Cái loại đại mỹ nhân này nhìn qua lạnh như băng, kỳ thật dễ lấy tới tay nhất thế giới này, nữ nhân còn chưa từng thấy kỹ thuật liêu muội cao siêu của người hiện đại. Chờ hắn đem ra hết 18 thủ pháp liêu muội, khẳng định có thể lay động xuân tâm của mỹ nhân. Lúc La Châu đang mặc sức tưởng tượng mộng đẹp, hắn cũng không biết một mỹ nhân lạnh băng mang theo sát ý đang hướng đến chỗ hắn. Trung Ly Thanh Bích nếu quyết định đêm nay giết hắn, sẽ tuyệt không sẽ để đến ngày mai, hắn dù một ngày cũng không nhịn nổi để nam nhân này còn lưu lại trên thế giới. La Châu từ trong mộng đẹp tỉnh lại, chuẩn bị tu luyện, Trung Ly Thanh Bích lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng hắn. Hắn không che lấp thân hình, cho nên La Châu lập tức liền thấy hắn, tức khắc ngạc nhiên. Trung Ly không đúng, đại sư tỷ. Hắn chỉ vào lúc nhập môn gặp qua vị đại sư tỷ tuyệt sắc này một lần, không nghĩ tới người vừa rồi mình còn đang ý dâm đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cả người đều ngây ra. Trước khi tiến vào Trung Ly Thanh Bích đã thiết hạ cấm chế xung quanh, miễn cho lát nữa thanh âm quá lớn rước lấy người khác chú ý, hiện giờ, hắn đứng ở đó bễ nghễ trước mắt La Châu. Nam nhân này tuy rằng có một cái túi da nhìn còn tạm, nhưng láo cá đáng khinh trong ánh mắt căn bản không chỗ nào che giấu được cái loại quang mang săn diễm này, sao hắn có thể không cảm giác được, lập tức càng cảm thấy chán ghét. Nghĩ đến bản thân hắn mặc dù ở thế giới nào cũng đều là người trên người, đối với La Châu loại tiểu nhân vật này đã thấy rất nhiều, hoàn toàn không thêm che giấu khinh thường và miệt thị. La Châu ban đầu còn nghĩ có phải có diễm ngộ hay không, đắc chí không hổ là mệnh vai chính, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện Trung Ly Thanh Bích khinh thường nồng đậm, tức khắc cảm thấy không cao hứng. Lại là cái thứ mắt chó xem người thấp, bởi vì hiện tại thân phận của hắn không cao mà xem thấp hắn, chờ đến ngày sau tu vi hắn vượt qua nàng, đè nàng ở dưới thân, xem nàng còn có thể bày ra bộ dáng cao ngạo này hay không. Đại sư tỷ, không biết tới tìm sư đệ có chuyện gì. Trung Ly Thanh Bích còn lười nói chuyện cùng hắn, nhìn hắn một vòng rồi trực tiếp động thủ. hiện giờ tu vi của hắn là kim đan, người xuất sắc nhất trong đệ tử tuổi trẻ, phải đối phó La Châu cái người cũng chưa đạt tới trúc cơ này đương nhiên dễ dàng, hắn chỉ lật tay một chút đã khiến cho La Châu quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? La Châu đầu gối phát đau, mặt dán trên đất vừa kinh vừa giận mà hô, ta cũng không đắc tội ngươi. Trong môn phái không cho phép đồng môn lén động thủ, nếu ta bị thương ta tuyệt đối sẽ đi chấp pháp đường cáo trạng. Ta không muốn thương tổn ngươi. Trung Ly Thanh Bích đứng cách hắn một mét, tiếng nói mỹ diệu vào tai phá lệ dễ nghe. La Châu nghe vậy trong lòng thả lỏng chút. Vậy ngươi muốn làm gì? Trung Ly Thanh Bích giết ngươi. La Châu không dám tin. Cái gì, ngươi gạt ta chơi. Đại sư tỷ Trung Ly Thanh Bích này không phải nổi danh chính nghĩa công đạo trong chính đạo tu chân giới sao? Chu ma trừ tà, sao có thể tùy ý giết hại đồng môn? Ngươi khẳng định là muốn làm ta sợ. La Châu chắc chắn mà cười. Sau đó tươi cười của hắn liền cứng ở trên mặt, tươi cười cứng đờ kia thực mau lại biến thành hoảng sợ. Trung Ly Thanh Bích giật giật ngón tay, trong phòng hắn treo đao kiếm chùy thủ cùng hết thảy đồ vật sắc bén tất cả đều trôi lên, tất cả mũi nhọn lóe hàn quang với hắn. Rốt cuộc phát hiện Trung Ly Thanh Bích không phải đang nói giỡn, La Châu dùng sức giãy giụa. Này, ngươi thật sự làm. Không phải đâu, ngươi không phải người tốt chính nghĩa sao, sao lại tùy tiện động thủ giết người. Cứu mạng a, có kẻ muốn giết người. Trung Ly Thanh Bích giết hại đồng môn. Hắn hoảng sợ kêu to, mà Trung Ly Thanh Bích tựa như xem xiếc khi nhìn hắn giãy giụa, nhìn đủ rồi, hắn tùy tay làm La Châu lật người, chỉ nghe là tả vài tiếng, toàn bộ đao kiếm chùy thủ chui vào tứ chi La Châu, ghim hắn trên mặt đất. A, La Châu đau đến kêu to, hắn sao chịu đựng nổi loại đau đớn kịch liệt này. Nhưng mà còn chưa xong, hắn nhìn thấy Trung Ly Thanh Bích dùng thuật pháp làm xuất hiện một cái lò đồng nhỏ trong phòng, lò đồng rất nặng được thuật pháp thêm vào càng nặng đến vạn cân. Mắt thấy lò đồng chậm gì gì bay tới chỗ mình, La Châu sợ đến tứ chi đau đớn cũng không lo, vặn vẹo mặt hô to, dừng tay. Cầu ngươi dừng tay, không cần, một tiếng trầm vang, La Châu cả người kịch liệt run rẩy, mặt như giấy vàng chết ngất đi, đến một tiếng kêu đau ngắn ngủi cũng chưa thể phát ra. Nhìn thấy La Châu bị đồ vật đó đập nát ở bên dưới, Trung Ly Thanh Bích chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, buồn bực tiêu hết, nhịn không được nói một câu, khó trách. Khó trách lúc trước con nữ nhân hận hắn đến mức động thủ thiến hắn, nguyên lai làm như vậy xác thật hả giận. La Châu còn chưa chết, Trung Ly Thanh Bích tiến lên một bước, lại lần nữa hiện lên lò đồng dính máu, lúc này trực tiếp đập vào đầu La Châu, làm hắn chết không thể chết hơn. Hắn biết La Châu này có bàn tay vàng, là một khối ngọc giác trói định thần hồn, người vừa chết thần hồn ly thể, hắn còn có thể thử cướp ngọc giác đi. Nhưng mà lúc lâu qua đi, Trung Ly Thanh Bích cũng chưa phát hiện thần hồn La Châu xuất hiện, ngọc giác càng không thấy tung tích. Sao lại thế? Hắn rời lò đồng, cẩn thận kiểm tra lại bộ thi thể thê thảm đó, cũng chưa phát hiện tung tích thần hồn. Chẳng lẽ đã trực tiếp bị đánh tan? Nếu thần hồn yếu ớt, xác thật rất dễ dàng bị đập nát, xem ra hòa thảm hại này, nghĩ đến cũng không phải thứ thần hồn lợi hại gì, khả năng vừa rồi hắn xuống tay hơi nặng. Hừ, làm thế nào cũng tìm không thấy, Trung Ly Thanh Bích chỉ có thể từ bỏ. Bất quá không khỏi gặp phải phiền toái, hắn mang thi thể đi, đánh tan toàn bộ dấu vết trong phòng. Sau núi Quảng Trạch phái, dưỡng mấy mãnh thú trông coi cấm địa, Trung Ly Thanh Bích cố ý đi một chuyến, đút thi thể La Châu cho những mãnh thú đó, hoàn toàn hủy thi diệt tích, lúc này mới yên tâm trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn rời đi không lâu sau, trong miệng một con mãnh thú bỗng nhiên bay ra một quang đoàn. Quang đoàn là một viên ngọc hình góc cạnh, ngọc giác kia phảng phất có ý thức giống người, nhanh chóng trốn chạy, rời khỏi địa giới Quảng Trạch phái. Ngọc giác do dự không chừng, tìm kiếm bồi hồi khắp nơi, qua một ngày, mắt thấy hoa quang trên ngọc giác càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc phát hiện một khối thi thể mới mẻ. Ngọc giác nhanh chóng chui vào trong óc thi thể kia, bất quá một lát thi thể vốn đã lạnh băng chậm rãi khôi phục nhiệt độ, lại không lâu sau, người nọ bỗng nhiên ho khan, mở hai mắt. Hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn chung quanh, lại nhìn thân thể mình hiện tại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, mở miệng mắng, mẹ nó tiện nữ nhân kia thật giết ta. Ta muốn giết ả báo thù, tuy rằng nói lời tàn nhẫn, nhưng trong ánh mắt La Châu cũng có sợ hãi. Ở trong ý thức của hắn, tử vong nguy hiểm và thống khổ là vừa xảy ra không lâu trước đây, hồi tưởng lại còn rõ ràng như vậy. Cái tử vong đột nhiên này làm hắn không tự giác thu hồi đương nhiên trong lòng. Thế giới này không hòa bình như trong tưởng tượng, đây không phải xã hội pháp trị, những người này đều có thể tùy tiện giết người, xác thật hắn phải thay đổi ý tưởng. Ngọc là ngươi đã cứu ta, hiện tại thân thể này của ta là chuyện thế nào? La Châu trong lòng may mắn, còn may hắn có bàn tay vàng, nếu không chẳng phải thật sự đã chết. Hơn nữa hắn cảm giác được vì cứu hắn, lực lượng lúc trước Ngọc Giác tích tụ đều dùng hết tất cả. Nếu không có một vụ này, hắn đã không sai biệt lắm có thể mở ra càng nhiều nơi bên trong miếng ngọc. Trung Ly Thanh Bích nữ nhân này thật sự đáng giận đáng chết. Ngọc Giác trong đầu La Châu chớp động, làm hắn thấy được không ít ký ức của nguyên thân. Xem xong, La Châu đầy mặt vui mừng. Thân phận của nguyên thân này cũng khó lường, so với khối thân thể lúc trước kia tốt hơn nhiều. Thân thể này cũng họ La, tên là La Tử Chu, là tu tiên ba đời, tổ phụ là đại năng luyện hư kỳ, phụ thân là hóa thần kỳ, còn có thúc phụ cũng là hóa thần kỳ. La gia là thế lực thứ nhất mới quật khởi, đệ tử môn hạ hơn vạn, tuy nói so ra kém những đại môn phái vạn năm có nội tình thâm hậu, nhưng bởi vì người La gia ngang ngược vô lý lại bênh vực người mình, ít có ai dám trêu chọc người nhà bọn họ. La Tử Chu là một hài tử duy nhất trong đời thứ ba của La Gia, một kẻ ăn chơi trác táng khinh nam bá nữ, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, tu vi không cao. Bởi vì cùng người ta đánh cực mang theo người tới rừng rậm vạn thú săn thú, vừa không cẩn thận chơi quá trớn, đến bản thân và thủ hạ cũng chết ở nơi này, lúc này mới làm La Châu nhặt được tiện nghi. Chương 180 cầu hôn. La gia ở La Thành, đại môn La gia kia kim bích huy hoàng cao hơn cửa thành đang rộng mở, không ngừng có người vận chuyển từng lồng sắt đi vào, yêu thú trong lồng sắt phát ra từng trận tiếng giống, nghe thấy đám người vây xem chung quanh La gia từng trận ồ lên. A nha, vừa rồi cái lồng sắt đưa vào đựng cái gì, tiếng kêu thật dọa người. Chưa từng thấy đi, đó là phi hổ hai cánh, chính là yêu thú địa cấp, cánh sau lưng nó kia nếu mở ra còn không thể nào vào được đại môn này. Ai còn nữa a, hiện tại con đi vào này, ngươi đừng nhìn nó không có gì, luận cấp bậc chỉ sợ so với con phi hổ hai cánh lúc trước kia còn cao hơn, chậc chậc, La gia này vì bắt yêu thú, cũng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, thật sự là tài đại khí thô. Các ngươi nói La gia bắt nhiều yêu thú như vậy về làm gì, chẳng lẽ muốn thuần dưỡng yêu thú trên quy mô lớn? Chuyện này ngươi cũng không biết đi, nghe nói a, yêu thú này là vị tiểu tổ tông La gia kia muốn. Có người biết nội tình, thấp giọng nói thầm với người bên cạnh. Vị La tiểu công từ kia muốn, La gia có thể không để bụng sao? Nguyên lai là hắn, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó trong lòng một trận hâm mộ, La Tử Chu này thật đúng là mệnh tốt, huyết mạch duy nhất một thế hệ La gia này, ba sát tinh La gia kia ngoan ngoãn phục tùng hắn, cơ hồ muốn cái gì cho cái ấy. Không chỉ có người ngoài hâm mộ La Tử Chu, chính trong La gia, những đệ tử huyết mạch chi thứ cùng họ cũng ghen ghét không thôi với đãi ngộ này của La Tử Chu. Nguyên bản gia chủ cùng cái nhi tử La gia cực tốt với La Tử Chu. Lần này đi ra ngoài suýt nữa mất mạng nhỏ, thật vất vả có thể bình an trở về, đó là các loại thiên tài địa bảo cho hắn, không chỉ như thế, nghe nói hắn vì săn thú mới đi rừng rậm vạn thú, gia chủ La gia vung bàn tay lên, trực tiếp cho đệ tử La gia bắt sống mấy chục con yêu thú không tồi trở về, làm ngự thú cho tôn nhi bảo bối. Người ngoài hâm mộ chính La Tử Chu cũng cảm thấy phi thường sảng khoái, thậm chí cảm thấy Trung Ly Thanh Bích làm tốt lắm, nếu không hắn nào có ngày lành như vậy, không còn giống như trước vì chút tài nguyên tu luyện mà đau đầu, nghĩ muốn cái gì chỉ cần nói, phía dưới có người cuồn cuộn không ngừng mà đưa lên. Hơn nữa tất cả mọi người chung quanh nịnh hót hắn, thật là không biết có bao nhiêu sảng khoái. Bất quá tuy rằng ngày tháng thật sự sung sướng, hắn cũng sẽ không bởi vậy quên cừu hận để sang một bên, La Châu hắn dù biến thành La Tử Chu cũng có thù tất báo. Nhưng hiện tại hắn không muốn giết Trung Ly Thanh Bích, hắn muốn cưới người về. Trở thành nữ nhân của hắn, xem nàng còn kiêu ngạo như thế nào. La Tử Chu nói với La Khuê gia chủ La gia muốn cưới Trung Ly Thanh Bích phái Quảng Trạch làm đạo lữ. Sau khi nghe xong La Khuê liền cười ha ha, khen hắn, không hổ là tôn tử ta, thật tinh mắt, Trung Ly Thanh Bích kia ta cũng từng nghe thanh danh, cháu gái trưởng môn Quảng Trạch phái, thân phận cũng xứng đôi với cháu ngoan của ta, nếu cháu ngoan thích chúng ta đây tới cửa trao đổi việc này. La gia mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, thế lực mở rộng rất nhiều, ở Trung Bộ cũng là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, La Khuê tự giác việc này nắm chắc, vì thế nghênh ngang mang theo rất nhiều lễ vật dẫn theo La Tử Chu cùng trên trăm đệ tử La gia tiến đến phái Quảng Trạch bái phỏng. Đoàn người cưỡi yêu thú, một đường rêu rao, hai ngày đã tới Quảng Trạch phái. La Tử Chu quay lại chốn cũ, trong lòng cảm khái lại ức chế không được hưng phấn cùng tự đắc, xem ta lần trước ở chỗ này, vẫn chỉ là đệ tử nho nhỏ, có rất nhiều nơi thậm chí cũng chưa có tư cách đi. Nhưng hiện tại ta trở thành khách quý, lúc trước những đệ tử sơ cấp chung quanh đó, hiện tại đều không xứng tới hầu hạ. Đệ tử Quảng Trạch khách khí mà dẫn đoàn người La gia vào khách điện, bởi vì La Khuê gia chủ La gia là đại năng luyện hư kỳ, bọn họ bên này trưởng lão gia đãi khách tu vi cũng là luyện hư kỳ. Chuyện liên quan đến thể diện, phái Quảng Trạch từ trước đến nay làm thực tốt. Đáng tiếc nhìn thấy trưởng lão kia, La Khuê vẫn là không vừa lòng lắm. Sao trưởng môn quý phái không xuất hiện? Cốc trưởng lão gia đãi khách suýt nữa phun ra một ngụm trà Vân Sơn, gia chủ La gia này nói chuyện sao không xuôi tay như vậy, đường đường trưởng môn Quảng Trạch phái bọn họ là thứ chó mèo gì tới đều sẽ tự mình ra đãi khách sao. Quảng Trạch phái lịch sử dài lâu, chính là đứng đầu trong tam đại phái, vẫn có ngạo khí của mình. La Khuê cảm thấy La gia là tân quý, có thể song song cùng tam đại phái, nhưng với những trưởng lão phong chủ của Quảng Trạch phái xem ra, La gia không hề có căn cơ, chính là phong cảnh nhất thời, tựa như những thế gia cổ xưa bần hàn ở thế gian khinh thường nhà giàu mới nổi, bọn họ cũng xem không trọng La gia. La Khuê rất không vừa lòng, hùng hổ nói còn thỉnh trưởng lão đi mời trưởng môn ra, La mỗ lần này tới, là muốn trao đổi một chuyện quan trọng cùng trưởng môn. Cốc trưởng lão mặt mày bất động, trong lòng lại đang ha ha cười lạnh, ông chính là gặp qua không ít người như La Khuê, ếch ngồi đáy giếng, tự cho là thực không thể không dậy nổi, đáng tiếc loại người tự cho mình quá cao này, thường cũng dễ dàng đưa tới mối họa. La gia chủ có chuyện gì quan trọng, có thể nói với ta trước, nếu thật là sự tình liên quan đến môn phái, sẽ tự hồi bẩm trưởng môn. La Khuê tuy rằng không hài lòng, nhưng lười dây dưa cùng người khác ở đây, liền gọi La Tử Chu vào bên người, ngạo nghễ nói, lần này chúng ta tới, là tới trao đổi việc hôn nhân của tê chúa trai ta và cháu gái của trưởng môn. Lúc này cốc trưởng lão biểu tình bình tĩnh cũng không duy trì được, hai hàng mày dài suýt nữa bay ra. Cái gì, việc hôn nhân, cháu gái trưởng môn còn không phải là sư điệt Trung Ly Thanh Bích sao? Ông ngắm nhìn La Tử Chu, gia hỏa này căn cơ phù phiếm tu vi mới đến trúc cơ quả thực là phế xài, loại đồ chơi này sao xứng đôi với thiên chi kiêu nữ của phái Quảng Trạch bọn họ. Tổ tôn La Khuê này chạy đến nơi đây càn quấy, sợ không phải đầu óc hỏng rồi. Trên Linh Xu Phong, một nữ tu váy màu lam biểu tình căm giận, vội vàng đáp mây bay tới phủ đệ ở trung tâm. Đại sư tỷ, Trung Ly Thanh Bích đang ở trong vân đình tu luyện, nghe thấy có người vội vàng tới, đôi mắt cũng chưa mở, chỉ lạnh lùng hỏi chuyện gì. Nữ tu váy lam nghiến răng nghiến lợi, đại sư thì ta mới từ đằng trước lại đây, nghe nói người La gia tới, nói là muốn làm mai với đại sư thì người đó, gia chủ La gia thật không biết xấu hổ thế nhưng muốn tôn tử vô dụng mới ở trúc cơ kỳ của ông ta cùng đại sư thì người làm đạo lữ song tu, buồn cười. Bọn họ tính là thứ gì? Trung Ly Thanh Bích mở mắt ra, La gia. Nói đến họ La, hắn liền nhớ tới lần trước La Châu bị mình giết chết, một đệ tử nho nhỏ biến mất, không khiến cho trong môn phái có bất luận gợn sóng gì, càng không ai hoài nghi đến trên người hắn. Chính là không biết vì sao, mấy ngày nay trong lòng Trung Ly Thanh Bích lại có chút buồn bực vi diệu, phảng phất có cái gì làm hắn khó chịu đang phát sinh. Dự chịu như vậy đối với người tu tiên mà nói, thông thường là biểu thị rõ ràng sự tình nào đó, cho nên trong lòng hắn nhịn không được dâng lên một hoài nghi. Cùng một nhịp thở với hắn, đơn giản chính là cái biến số La Châu kia, cho nên hắn cảm giác có thể có liên quan đến La Châu, khả năng rất lớn là La Châu cũng chưa hoàn toàn chết đi, mà được bàn tay vàng cứu. Hiện tại nghe sư muội nói La gia trung bộ tới cửa, trong lòng hắn lại một trận mặc danh tâm huyết dâng trào, không thích hợp, chắc chắn có cổ quái. Đúng vậy, chính là La gia ở trung bộ kia mấy năm gần đây thực kiêu ngạo, quật khởi cũng không phải thật lâu, không biết đắc tội bao nhiêu người. Bọn họ còn đem Trung Thị Thành cái danh thành La Thành, quê hết bí địa phụ cận, không để những người khác đi rèn luyện, thật sự chán ghét. Nữ tử váy lam còn đang căm giận, bỗng nhiên nhìn thấy đại sư thì đứng dậy, vạt áo như mây phất qua trước mắt, chớp mắt không thấy tung tích. A, đại sư thì tỷ muốn đi xem sao? Lúc Trung Ly Thanh Bích đi đến khách điện, trong điện không khí cứng đờ, trưởng môn phái Quảng Trạch đã tới, vị trưởng môn khó được xuất hiện này cũng không phải tới gặp khách, là tới mắng chửi người, không thể không nói phái Quảng Trạch sở dĩ trưởng môn rất ít ra chiêu đãi khách nhân, chính là bởi vì tính tình ông ấy quá bạo. Trưởng môn tu vi đã đến hậu kỳ hợp thể, cách đại thừa cũng bất quá một đường nhỏ, về dung mạo có thể sinh ra Trung Ly Thanh Bích cháu gái đẹp như thiên tiên này, đương nhiên không kém, đứng ở một chỗ so với La Khuê ít tuổi hơn rất nhiều, lại như là con của La Khuê. Làm mai, ta xem các ngươi là tới tìm chết, lấy loại đồ vật này tới vũ nhục cháu gái bản tôn, thật coi bản tôn mấy năm gần đây thu thân dưỡng tính thì sẽ không giết người. Trung Ly trưởng môn chỉ vào mũi La Khuê mắng La Khuê mặt đỏ lên, phẫn nộ phun khí, nếu không phải ông ta đánh không lại trưởng môn Trung Ly, phòng trừng lúc này đã động thủ. Trung Ly Thanh Bích đã đến, làm bầu không khí dương cung bạc kiếm thoáng buông lỏng. Trung Ly trưởng môn trấn an mà nhìn thoáng qua cháu gái. Thanh Bích sao lại tới đây, bất quá là chút việc nhỏ phiền người, thực nhanh là có thể giải quyết, vẫn là con tu luyện càng quan trọng hơn, đừng bởi vì đám vô can lãng phí thời gian. La Khuê rốt cuộc tìm được cơ hội nói chen vào, thanh âm rầm rầm vọng ở đại điện. Trưởng môn nói sai rồi, dù sao cũng là việc hôn nhân của mình, cũng phải hỏi ý tứ của chính nàng, nói không chừng chính nàng muốn đó. Trung Ly trưởng môn sắc mặt tối sầm, Trung Ly Thanh Bích vẫn luôn nhìn La Từ Chu, bình tĩnh nhìn hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Trong điện mọi người thấy nàng phản ứng thế, trong lòng có đủ ý tưởng, Trung Ly trưởng môn trong lòng cả kinh thầm nghĩ cháu gái sẽ không phải ánh mắt kém như thế mà có thể coi trọng tiểu tử này đi. La Khuê lại vui mừng ra mặt cảm thấy Trung Ly Thanh Bích nữ hoa này khẳng định là bị bề ngoài tuấn lãng của cháu trai nhà mình mê hoặc. Còn bản thân La Từ Chu, hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng, hắn chỉ cảm thấy phảng phất về lại đêm hôm đó lúc bị Trung Ly Thanh Bích giết chết, ánh mắt Trung Ly Thanh Bích nhìn hắn không hề có độ ấm, chỉ mang theo tìm tòi nghiên cứu và sát ý. Muốn cưới ta, Trung Ly Thanh Bích rốt cuộc mở miệng nói chuyện, cũng không phải không được, để cho ta cùng với hắn lên đài đấu pháp, nếu hắn thắng, đương nhiên dễ nói, bất quá, hắn mà thua chết ở dưới tay ta cũng chớ trách. Trước khi nghe lời nói đó, La Khuê và La Từ Chu còn có chút ý tưởng, nghe được rồi, hai người đều sắc mặt biến đổi. La Khuê trừng mắt cả giận nói, người nữ oa này sao lại ác độc như thế, người nữ nhân ác độc như vậy, không cần cũng được, tôn nhi, chúng ta đi. La Từ Chu còn chưa phản ứng, hắn bị Trung Ly Thanh Bích nhìn chằm chằm mồ hôi lạnh sau lưng còn chưa khô. Trung Ly Thanh Bích vào ngay lúc này dùng phương pháp truyền âm nói với hắn, La Châu ta có thể giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Thấy La Từ Chu thần sắc đột biến, trong mắt sợ hãi và phẫn nộ hiện rõ, lại không cảm thấy nghi hoặc với cái tên La Châu này, Trung Ly Thanh Bích liền xác định. Gia hỏa làm cho hắn vừa thấy đã chướng mắt này, quả nhiên là La Châu lúc trước. Người La gia rời Quảng Trạch phái, Trung Ly trưởng môn hãy còn tức giận. Ngày sau người La gia bọn họ đều không được vào Quảng Trạch phái. Lại đi tìm Trung Ly Thanh Bích đã thấy nàng rời đi, trở về Linh Xu Phong. Ta sao lại cảm thấy Thanh Bích gần đây càng thêm quái gở lạnh nhạt. Trung Ly trưởng môn lắc đầu cảm thán, La Từ Chu đi theo La Khuê trở lại La gia, bất đồng với La Khuê phẫn nộ trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, lúc trước chết quá thê thảm, thống khổ đó làm hắn đến nay khó quên, làm cho hắn nhìn thấy Trung Ly Thanh Bích liền theo bản năng sợ hãi, hôm nay nghe nàng nói càng kinh sợ. Nàng hẳn sẽ không phải lại bỗng nhiên xuất hiện, sau đó giết hắn một lần nữa đi. Bàn tay vàng cũng không thể cứu hắn lần thứ hai, không được, hắn phải tìm người bảo hộ. Hắn riêng cầu tổ phụ phụ thân, điều rất nhiều cao thủ tới bên người bảo hộ, không có việc gì tuyệt không ra khỏi La gia, hơn nữa sửa lại tàn mạn lúc trước, vì cầu bảo mệnh, liều mạng tu luyện bàn tay vàng. Ở dưới áp lực sinh tồn cường đại, tu vi của hắn không ngừng gia tăng, nhưng thật ra làm La Khuê cao hứng không ít. Còn có tu vi cao còn sợ không tìm thấy nữ nhân càng tốt hơn nha đầu kia sao, chờ tổ phụ nhất định tìm người càng tốt hơn nha đầu kia cho con. Chương 181, cách cái chết không xa. Đối với La Châu sống lại, Trung Ly Thanh Bích cũng không cảm thấy buồn bực kinh dị, có lẽ là bởi vì suy sụp quá nhiều, thất bại quá nhiều, hắn đã quen với những lần ngoài ý muốn không làm người ta vui vẻ này. Hắn không bởi vì chuyện này mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng hắn phảng phất càng thêm mãnh liệt, hắn không tin mình sẽ vĩnh viễn thất bại, một lần thất bại, vậy thử lại một lần, thử lại một lần. Tựa như lúc trước hắn từng nói với La Châu, có thể giết hắn ta một lần, là có thể giết lần thứ hai. Nhưng lần này muốn giết hắn ta không có dễ dàng như trước. Lão Đông Tây La gia kia không dễ chọc, lấy tu vi hắn hiện tại, nếu không thể lập tức thu phục La gia, tùy tiện động thủ với La Tử Chu, chỉ có rước lấy phản công từ La gia. Lão gia hỏa nhìn qua đầu óc cũng không linh quang, ai biết lão ta có thể nổi điên hay không, chọc nóng này chính là chó sẽ nhảy tường. Cho nên, Trung Ly Thanh Bích định ra một mưu kế, hắn muốn phá đổ toàn bộ La gia, chỉ cần La gia không còn, muốn giết La Tử Chu đương nhiên dễ dàng. Nếu nói La Từ Chu dựa vào bàn tay vàng, vậy ưu thế của hắn còn lại là biết được cốt truyện thế giới này. Bí địa hỏa tổ sơn mở ra, Trung Ly Thanh Bích và rất nhiều đệ tử Quảng Trạch phái cùng tiến vào. Trước khi hắn muốn vào bí địa hỏa tổ sơn, trong các đại phường thị tu chân giới bỗng nhiên truyền lưu một ít tin tức, nghe nói chỗ sâu trong bí địa hỏa tổ sơn có một gốc cây kim long thần dược. Tin tức này không biết là thật hay giả, nhưng cứ như vậy, liền hấp dẫn càng nhiều người tiến đến bí địa. Nói chung, linh thảo chân quý nhất bình thường bất quá vạn năm, qua vạn năm đã được gọi là tiên thảo, mà cấp bậc tối cao còn lại là thần dược trong truyền thuyết. Tới thần dược giai đoạn này, niên đại đều là thứ yếu, mỗi một gốc cây đều có công hiệu bất đồng, quan trọng nhất chính là nó có thể đột phá một đạo bình cảnh tùy ý dưới đại thừa kỳ. Chuyện này đối với những lão quái vật tu hành nhiều năm, gặp gỡ bình cảnh kỳ mà nói, là dụ hoặc lớn cỡ nào. Đối với gia chủ La gia, đương nhiên cũng là như thế. Cho nên bọn họ phái không ít người La gia tiến đến, ngay cả La Tử Chu cũng đi. La Tử Chu vốn không muốn đi, hắn nghe tin tức Trung Ly Thanh Bích muốn đi, sợ gặp gỡ nàng, bí địa kia các loại nguy hiểm, vừa không chú ý bị nàng giết thì làm sao. Nhưng Ngọc Giác lại nói cho hắn, khối bí địa kia có hơi thở phi thường hấp dẫn nó, nếu có thể có được là cũng có thể mở ra càng nhiều năng lực. La Tử Chu sao có thể không tâm động, cho nên hắn đi cầu tổ phụ La Khuê, muốn bốn người bảo hộ lợi hại, bốn người tu vi đều vượt qua Trung Ly Thanh Bích. Cũng không phải không muốn tu vi càng cao hơn, chỉ tiếc tu vi cao lại không vào được bí địa Hỏa Tổ Sơn, hết thảy chuẩn bị vạn vô nhất thất, lúc này hắn mới yên tâm đi. Bởi vì lời đồn đãi, lần này bí địa Hỏa Tổ Sơn rất nhiều người, nhưng tuy người tới lại không phải mỗi người đều có thể đi vào. Hỏa Tổ Sơn không thuộc về bất kỳ một môn phái nào. Không ai ở bên bảo hộ, ngày thường lúc bí địa không thể mở ra xung quanh cũng không có ai, chỉ có khoảng thời gian này lúc bí địa mở ra mới có thể lục tục có người tới đây. Lối vào một mảnh gió lốc khí nóng bạo liệt chính là cái chắn ngăn chờ một bộ phận người không đủ thực lực. Trung Ly Thanh Bích đương nhiên không cần lo lắng cái này, nơi hắn đi qua tất cả đều là ánh mắt ghen ghét cùng khuynh mộ của cả trai lẫn gái. Trước đây hắn ở rất nhiều thế giới, ánh mắt như vậy đã thấy nhiều, chỉ có khi đó phần nhiều là nữ nhân khuynh mộ hắn, nam nhân ghen ghét hắn, hiện tại vừa lúc tương phản. Đó chính là Trung Ly đạo hữu phái Quảng Trạch sao. Khí chất thật sự như băng tuyết thanh lãnh, không hổ là băng thanh tiên tử, một ít các đệ tử môn phái nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy Trung Ly Thanh Bích không tự chủ được tán thưởng, trong ánh mắt toàn là hướng tới. Trung Ly Thanh Bích không chỉ có dung mạo vượt xa những người khác, tư chất và thiên phú càng là người xuất sắc trong thế hệ, người cường đại lại mỹ lệ như vậy, đương nhiên làm người ta muốn theo đuổi. Cho dù La Tử Chu đối với Trung Ly Thanh Bích là cảnh giác lại vừa hận vừa sợ, khi nhìn thấy Trung Ly Thanh Bích bạch y nhanh nhẹn, đứng trong tầm mắt mọi người, tâm thần hắn cũng không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, có một lát hoảng thần. Thật là tuyệt sắc nhân gian chưa từng có. Trung Ly Thanh Bích lại không có nhiều tâm tư chú ý những người khác, lúc này đôi mắt hắn chỉ nhìn những gió lốc đó, trong lòng thì đang kế hoạch giết người diệt môn. Nhìn thấy gió lốc khi nóng bỗng nhiên co rút lại, Trung Ly Thanh Bích quát vào. Sau đó tự thân rơi vào trung tâm gió lốc, trong nháy mắt trên trăm đệ tử Quảng Trạch phái như Lưu Tinh Cản Nguyệt đuổi theo Trung Ly Thanh Bích cùng rơi vào gió lốc. Bên ngoài mọi người còn có thể thấy rõ thân hình bọn họ, chỉ thấy Trung Ly Thanh Bích đi đầu giống như một thanh kiếm sắc bén, bổ ra gió lốc ầm ầm, mang theo chúng đệ tử Quảng Trạch phái biến mất trong hỗn độn. Các môn phái khác cũng không cam lòng đi sau, sôi nổi vung pháp bảo, mỗi người tự hiện thần thông, trong nhất thời như sao băng rơi ào ào. Bí địa Hỏa Tổ Sơn bất đồng với ngoại giới, linh khí đều tràn ngập khí cháy, đối với người tu hành công pháp hệ hỏa mà nói thì đương nhiên là 10 phần thoải mái, nhưng đối với người khác thì không hữu hảo như vậy. Nơi này không trung cũng phảng phất như lửa đốt, hiện ra màu cam và màu đỏ đậm đậm nhạt nhạt, ngay cả thực vật trên mặt đất phần lớn cũng mang theo hỏa khí màu đỏ. Trung Ly Thanh Bích có chuyện phải làm, đương nhiên không thể mang theo trên trăm đệ tử Quảng Trạch phái, bởi vậy hắn chia mọi người làm 20 đội, cho bọn họ phân công nhau chọn một phương hướng rèn luyện. Có đệ tử tuổi trẻ lần đầu tiên tiến đến do dự dự, hỏi hắn, đại sư tỷ tỷ không cùng chúng ta sao? Trung quanh tựa hồ có một ít hơi thở nguy hiểm, chỉ mấy người chúng ta mà nói. Trung Ly Thanh Bích cao quý lãnh diễm liếc đệ tử kia một cái. Lần này cho mọi người tới đây là vì rèn luyện, không trải qua nguy hiểm sao gọi là rèn luyện, nếu sợ hãi thì cút đi, sau này cũng không cần đến nữa. Người nói chuyện ngượng ngùng câm miệng, lại không dám nói thêm cái gì. Người quen biết Trung Ly Thanh Bích trong tâm cũng âm thầm nói sao cảm thấy gần đây đại sư thì táo bạo hung tàn hơn rất nhiều, nhìn liền có chút sợ hãi. Đi thôi. Tất cả giám người đều rời đi, Trung Ly Thanh Bích một tay kết ấn tính toán phương vị, liền bay tới một chỗ. Nơi đó chính là đại lễ hắn chuẩn bị đưa lên cho La Tử Chu. Nguyên cốt truyện La Châu chính là ở chỗ này tìm kiếm được cây kim long thần dược thuộc tính hỏa gió cùng với thần thạch chi thủy sinh ra bên cạnh thần dược. Đúng vậy, Trung Ly Thanh Bích cố ý thả ra tin tức kia đúng là thật. Lúc này đây, La Tử Chu vẫn sẽ bắt được hai loại bảo bối khác biệt này, nhưng hắn không có cách nào tiêu thụ nhẹ nhàng giống như nguyên bản. Trung Ly Thanh Bích biết được yêu thú bảo hộ thần dược là cái gì, đó là một con yêu thú thượng cổ nguyên bản dị thường lợi hại, đáng tiếc lần này đúng là thời kỳ nó lột ra nên suy yếu nhất, hắn lặng yên không một tiếng động lẻn vào chỗ sâu trong hang đá ẩn núp ở đỉnh hang. Bởi vì yêu thú kia đang vào kỳ suy yếu, chỉ cần hắn không mang bảo bối đi thì sẽ không khiến cho yêu thú chú ý. Đương nhiên hắn không cần mang bảo bối đi, hắn chỉ cần thêm chút đồ vật vào hai bảo bối. Bất quá, hắn vẫn chưa vội vã động thủ, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Từ trước hắn không muốn làm nhất chính là chờ đợi, nhưng hiện tại hắn đã học được. Không biết qua mấy ngày, Trung Ly Thanh Bích ẩn thân trong hang động đá vôi thiên nhiên, giờ đã đến lúc. Tới, La Tử Chu quả nhiên mang theo người tới, bọn họ người đông, lại không có linh khí trên tay Trung Ly Thanh Bích dùng để che giấu hơi thở, ý đồ xông vào trong động đoạt bảo, lập tức liền dẫn ra yêu thú bảo hộ. Trung Ly Thanh Bích nghe động tĩnh bên kia đánh nhau, vẫn bất động tĩnh tọa tại chỗ. Rốt cuộc lúc cảm giác được tình hình chiến đấu đến thời đi kịch liệt nhất, hắn đi vào chỗ thần dược cùng thần thạch chi thủy, phân biệt đổ xuống hai dạng chất lỏng khác biệt đã chuẩn bị sẵn, tiếp theo hắn lóe người, trở lại góc chỗ đỉnh hang động, tiếp tục che giấu thân hình và hơi thở. Hắn chậm gì gì chờ đợi còn rất có hứng thú đếm xem bên ngoài đã chết bao nhiêu người. Người La gia mà La Tử Chu mang đến sợ là đã chết thất thất bát bát. Kỳ thật ở cốt truyện nguyên bản, La Châu không biến thành La Tử Chu, mà sở dĩ hắn có thể có được bảo vật chân quý trong động chính là bởi vì ở lúc trước những người La gia đó ở chỗ này chiến đấu cùng yêu thú bảo hộ đến lưỡng bại câu thương, mới bị hắn kẻ tới sau nhặt tiện nghi. Cái gọi là cốt truyện xác thật có quán tính này, chỉ là loại tu chỉnh vô ý thức này với Trung Ly Thanh Bích xem ra không có tác dụng. Hắn ở phía trên nhìn La Tử Chu mang theo vết máu đầy người, vui dạo dực mang thần dược đi, trong lòng suy lạnh, không biết lại qua chút thời gian nữa, ngươi còn cười ra nổi không? La Tử Chu đi rồi, Trung Ly Thanh Bích cũng rời nơi này, hắn không dựa theo nguyên tắc đi tìm linh thảo Trung Ly Thanh Bích muốn tìm, chỉ tìm nơi nghỉ ngơi. Bất quá trên đường nghỉ ngơi, hắn gặp gỡ một sự kiện đuổi giết vốn không định quản, nhưng hắn phát hiện nữ nhân bị đuổi giết đến thê thê thảm thảm kia là người thứ nhất trong hậu cung của La Châu trong cốt truyện nguyên bản. Chính là bởi vì ở chỗ này được La Châu cứu một lần, sau đó nàng ấy đối với La Châu khăng khăng một mực, giúp đỡ La Châu quản lý thế lực mới xây dựng giai đoạn trước tận tâm tận lực làm ra phụng hiến rất lớn. Vì tránh đưa giúp đỡ cho La Châu, Trung Ly Thanh Bích đi ra ngoài quản nhàn sự một lần, bất quá, hắn lo chuyện bao đồng không phải đi cứu người, mà là giúp đỡ bên giết người, một lần dứt khoát mà giải quyết nữ nhân thiếu chút nữa đã chạy thoát lại cũng trở tay làm chết đám người đuổi giết kia. Một tháng sau rời khỏi bí địa Hỏa Tổ Sơn, chúng đệ tử Quảng Trạch Phái đều ngạc nhiên phát hiện đại sư thì tâm tình không tồi, ngữ khí gần đây thêm một tia ôn nhu còn ném cho mấy đệ tử trọng thương chút đan dược cực phẩm, làm chúng đệ tử thụ sủng nhược kinh, một đội người trở về đầy mặt vui mừng, không biết còn tưởng rằng bọn họ ở bí địa đạt được chỗ tốt cực đại gì. Chân chính được chỗ tốt La Tử Chu mang theo hai người còn lại che chở thần dược trở về La Gia tuy rằng chết nhiều người như vậy. Nhưng La Tử Chu cảm thấy đáng giá, rốt cuộc Kim Long thần dược này nếu cho tổ phụ La Khuê ông ấy rất có khả năng sẽ trực tiếp đột phá luyện hư kỳ tới hợp thể kỳ. Tuy rằng hắn có chút luyến tiếc thần dược này, nhưng nghĩ lại nghĩ tổ phụ lợi hại hơn, chỗ dựa của hắn càng vững chắc lúc này mới quyết định dâng thần dược lên. Còn chính hắn còn tư tàng một phần thần thạch chi thủy rất có chỗ tốt với Ngọc Giác cũng coi như là chuyến đi này không tệ. La Khuê thấy tôn tử thế nhưng mang về thần dược này. Vui mừng không thôi, khen hắn ánh mắt tốt, vận thế tốt ngay sau đó ông ta gấp không chờ nổi tuyên bố bế quan, hấp thu thần dược. Cũng chính là một tháng sau khi La Khuê bế quan, trên phố lại có đồn đãi, nói thần dược trong bí địa Hỏa Tổ Sơn bị La Gia đoạt được cùng lúc đó còn có một đồn đãi nữa chính là gia chủ La Gia La Khuê vì không thể hấp thu thần dược làm cho pháp thể tán loạn nguyên khí đại thương căn bản không thể che chở La Gia. Hai cái đồn đãi này vừa ra, tứ phương ngo ngoe dục dịch. La Gia mấy năm nay hành sự kiêu ngạo. Không ít lần đắc tội với người khác, sở dĩ không ai dám chân chính động thủ với La Gia chính là bởi vì La Khuê trấn ở La Gia, hiện giờ nếu suy đoán là thật mọi người không phải là có oan báo oan có thù báo thù, dù không oán không thù cũng có rất nhiều người vì ích lợi mà lao ra. Người La Gia thật sự luống cuống bởi vì trụ cột gia chủ La Khuê của bọn họ xác thật xảy ra vấn đề. La Khuê đánh sâu vào hợp thể thất bại, đến nay hôn mê bất tỉnh còn có dấu hiệu trúng độc toàn thân máu ngưng kết thành khối kinh mạch tấc tấc vỡ vụn. Tới luyện hư kỳ, độc dược tầm thường không làm gì được bọn họ, nhưng mà Trung Ly Thanh Bích dùng không phải là độc dược bình thường, cái loại chất lỏng độc dược này vốn đến từ chính tiên thảo, lại trong quá trình trung hòa cùng thần dược bị hỏa khí trong hang đá hôn nóng, hoàn toàn bước tiến vào trong thần dược. La Khuê hoàn toàn không hoài nghi thần dược tôn tử đưa lên, vì sơ ý đã bị thần dược mang độc này đầu độc đến hơi thở thoi thóp, cách cái chết không xa. Chương 182, đồ vật càng xinh đẹp thì càng có độc. Tốc độ La Gia suy tàn so với Trung Ly Thanh Bích nghĩ còn nhanh hơn, hắn cũng không đoán trước được sự tình thế nhưng phát triển đến thuận lợi như thế, hắn đánh giá La Khuê cái ô dù này của La Gia hẳn còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian. Nhưng mà trời cao đã bắt ông ta chết, không biết từ chỗ nào thoát ra tu sĩ hóa thần hậu kỳ có đại thù sinh tử với La Gia. Nếu La Khuê không trúng độc tu sĩ hóa thần kỳ tất nhiên không có cách nào với ông ta, nhưng hôm nay La Khuê chỉ còn một hơi như vậy. Tu sĩ hóa thần kỳ kia liền thành lưỡi dao sắc bén cắt đứt cọng rơm cuối cùng. Xâm nhập vào La Gia đại khai sát giới, cuối cùng không chỉ làm cho La Khuê chết trước, tu sĩ kia còn lấy sinh mệnh làm đại giới, giết chết con của La Khuê, hai tu sĩ hóa thần kỳ không hề cố kỵ mà động thủ ở La Gia cơ hồ phá hủy hơn nửa La Gia. Lúc này chênh lệch giữa La Gia cùng những môn phái nội tình thâm hậu đã hiện ra,

Ở ngoài độc tộc là mảng lớn biển cát hoang vu, cát nơi này không giống cát vàng bình thường ở ngoài, mà là màu ngũ thải tân phân, mỗi chỗ cát đều có màu sắc bất đồng, hơn nữa theo thời gian một ngày mà biến ảo. La Tử Chu đi ở trên, nhìn thấy dưới cát hoa mỹ nhiều màu ngẫu nhiên bỏ ra các loại độc trùng, nơi này hết thảy đều là huyết lệ. Nhìn thấy sao, chúng ta nơi này, đồ vật càng xinh đẹp thì càng có độc, những vật nhỏ trong biển cát này, ngươi nhìn không lớn, nhưng một khi bị bọn chúng cắn phải, chính các ngươi là người tu tiên cũng không chịu nổi. Độc Cô Hồng Chu giọng mang đắc ý, nhìn thấy La Tử Chu kia vẻ mặt kinh sợ, bị chọc đến khanh khách cười không ngừng. Này, ngươi là người bên ngoài, hẳn là biết bên ngoài thế nào, ngươi nói một chút cho ta. La Tử Chu trong lòng bĩu môi, bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến này còn tưởng rằng lão tử là nô lệ nhà ngươi đâu. Nhưng cho dù trong lòng hắn không vui cũng không dám biểu lộ ra, thành thành thật thật miêu tả thế giới bên ngoài. Độc Cô Hồng Chu tựa hồ là tràn ngập tò mò đối với La Tử Chu người ngoại lai này, mỗi ngày đều dẫn hắn đi khắn nơi ở trong biển cát màu sắc rực rỡ. Đáng thương La Tử Chu tuy rằng ăn độc đan của Độc Cô, nhưng mỗi ngày đi ở trong biển cát độc khí rất nặng, tích lũy quá nhiều độc khí, lúc trở về đều phải lấy máu thanh độc. Một ngày này, Độc Cô Hồng Chu lại nhàn rỗi không có việc gì, đưa La Tử Chu sống nhờ ở độc tộc ra ngoài lắc lư. Nàng cũng không phải là thích La Tử Chu giống như tộc nhân suy đoán, nam nhân yếu như vậy nàng còn chướng mắt, chỉ là thật sự nhàm chán, khó được có việc vui, tự nhiên muốn chơi chơi. Xem ở mặt mũi Độc Cô, không đùa chết người là tốt rồi. Hai người một nhện khổng lồ đi vào một mảnh núi đá phong hóa, con nhện đỏ sặc sỡ thật lớn dưới tòa Độc Cô Hồng Chu kia đột nhiên giật giật sâu, một con bò cạp hồng từ bờ cát chui ra theo thân thể nhện khổng lồ màu đỏ bò đến trên vai Độc Cô Hồng Chu. Độc Cô Hồng Chu nghiêng tai lắng nghe, giống như thật sự nghe được cái gì, bật cười ha ha ha. Không thể ngờ được còn có người ngoài dám tùy tiện vào độc hải Nam Cương chúng ta, nếu tới thì không cần trốn trốn tránh tránh, đi ra cho ta. Theo một tiếng hét to của nàng, một bóng người nhanh nhẹn xuất hiện trong không trung. Người nọ dưới chân phảng phất có một thanh kiếm vô hình, vạt áo quanh thân tung bay, váy trắng như mây, dung nhan như băng, vừa xuất hiện phảng phất làm biển cát khốc nhiệt cũng lạnh vài phần. Chương 183 quăng người xuống một thế giới. Trung Ly Thanh Bích một thân bạch thường, trang phục thiên về trung tính, trên búi tóc vấn cao cũng không có trang sức gì, nhưng mà đúng là loại trang phục có thể nói là thuần tịnh này càng làm nàng có loại khí chất tuyệt nhiên xuất trần. Ít nhất với Độc Cô Hồng Chu xem ra, nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trước mắt này quả thực chính là thuyết minh hoàn mỹ cho chư tiên. Tuy từ trước đến nay nàng lấy dung nhan của mình làm kiêu ngạo, lúc này cũng rất là kinh diễm. Lúc Độc Cô Hồng Chu đánh giá Trung Ly Thanh Bích trên không trung, La Tử Chu đã theo bản năng mà tránh ở phía sau con nhện lớn của Độc Cô Hồng Chu, ý đồ giấu chính mình đi. Độc Cô Hồng Chu nhận thấy động tĩnh, nhìn ra sau thấy La Tử Chu có phản ứng này, lại nhìn Trung Ly Thanh Bích, nàng hỏi, ngươi tới vì La Tử Chu. Trung Ly Thanh Bích nhận ra thân phận của nàng, trong lòng suy một tiếng, quả nhiên, vẫn là làm đôi cầu nam nữ này thông đồng. Nếu Độc Cô Hồng Chu khăng khăng muốn bảo hộ La Tử Chu, sự tình chỉ sợ còn sẽ có chút phiền toái. Hắn lạnh lùng mở miệng, giao La Tử Chu cho ta, ngươi có thể rời đi. Độc Cô Hồng Chu vừa nghe, khó chịu cong cong chân, hắn là khách nhân độc tộc ta, ngươi nói muốn liền cho ngươi, mặt mũi ta đặt ở chỗ nào. Trung Ly Thanh Bích không cho. Độc Cô Hồng Chu có bản lĩnh ngươi tự mình tới đoạt a. Trung Ly Thanh Bích thấy Độc Cô Hồng Chu rất có tư thế muốn động thủ, không khỏi ánh mắt vi diệu mà nhìn La Tử Chu, gia hỏa này không nghĩ tới thật sự có vài phần thủ đoạn, tới Nam Cương chưa được mấy ngày thế nhưng đã hàng phục Độc Cô Hồng Chu, nữ nhân khó chơi này còn nguyện ý ra tay vì hắn ta. Hừ, là xem thường gia hỏa này. Độc Cô Hồng Chu nữ nhân này cũng vậy, nhìn cũng hẳn là người thông minh, sao ánh mắt kém như vậy, đến La Tử Chu loại phế vật này còn nhìn chúng. Độc Cô Hồng Chu, này, ngươi có vẻ mặt khinh thường kia là chuyện thế nào? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra sao? Trung Ly Thanh Bích cười nhạo, ngươi đến La Tử Chu loại mặt hàng này còn bảo hộ chặt như vậy, ánh mắt thật kém. Độc Cô Hồng Chu tức khắc giận dữ, ngươi mới ánh mắt kém, ai nhìn chúng loại phế vật này, còn nói ta xem ngươi là bởi vì bị hắn lừa sắc mới có thể chạy tới tìm người đi, ánh mắt ngươi càng kém. La Tử Chu, các ngươi muốn động thủ thì động thủ, đừng ở chỗ này vũ nhục ta không được sao? Trung Ly Thanh Bích lười dây dưa cùng nàng, đừng nói nhảm nữa, giao người ra đây, nếu không thì cả ngươi cũng giết. Độc Cô Hồng Chu, còn không có ai dám ở Nam Cương ta mạnh miệng thế này. Nàng đập con nhện lớn bên dưới, một cổ tơ nhện đột nhiên phun về không trung chỗ Trung Ly Thanh Bích. Thân ảnh Trung Ly Thanh Bích chợt biến mất, tơ nhện đánh vào chỗ trống, Trung Ly Thanh Bích lại xuất hiện, thân ảnh đã tới ba thước trước mặt Độc Cô Hồng Chu. Độc Cô Hồng Chu không giận lại cười, há mồm phun ra một cổ khí độc vào giữa mặt Trung Ly Thanh Bích. Khí độc này cực kỳ lợi hại, tu vi dưới hóa thần hút vào một ngụm cũng phải toàn thân cứng đờ, linh lực hoàn toàn biến mất, nhưng nàng không nghĩ tới Trung Ly Thanh Bích thế nhưng không hề phản ứng, giơ tay liền bóp cổ nàng. Động tác của hắn phi thường dứt khoát lưu loát, cũng không hề có ý tứ lưu thủ, đôi tay kia lãnh ngạnh mang theo sát khí, cơ hồ lập tức phải bóp gãy cổ nàng. Sau lưng Độc Cô Hồng Chu phát lạnh, nghìn cân treo sợi tóc, hết sức triệu ra ngũ độc trùng chính mình tỉ mỉ chăn nuôi, chỉ thấy trống rỗng xuất hiện con rắn cạp nong đỏ theo tay Trung Ly Thanh Bích xoay quanh bò lên, lại có xu thế cắn tay hắn. Tuy nói Trung Ly Thanh Bích hiện giờ là thân thể vạn độc bất xâm, nhưng rắn cạp nong đỏ đó bất đồng, đó là từ độc linh của Độc Cô Hồng Chu luyện hóa, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, nếu bị đầu lưỡi cực to kia cắn, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Trung Ly Thanh Bích phải buông tay ra, nhanh chóng thối lui, tuy rằng hắn vì tránh đi con rắn cạp nong đỏ mà lui, đồng thời trên một lóng tay lại vận kiếm khí điểm trúng bảy thức của rắn cạp nong đỏ, chộp con rắn bị đánh choáng vào trên tay. Độc Cô Hồng Chu thoát khỏi nguy hiểm, thấy Trung Ly Thanh Bích bắt rắn cạp nong đỏ, sắc mặt biến đổi, ngươi muốn làm gì hoàn nhi của ta? Đương nhiên là giết xúc sinh này. Trung Ly Thanh Bích cười lạnh một tiếng định động thủ. Độc Cô Hồng Chu lại hô to, dừng tay, đừng giết hoàn nhi, ta dùng La Tử Chu đổi với ngươi. Trung Ly Thanh Bích dễ dàng như vậy. La Tử Chu, ngươi ban đầu không phải còn kiên cường tỏ vẻ không giao ta ra như vậy. Sao lại vì một con rắn mà dễ dàng sửa miệng? Hắn gấp đến độ ót đổ mồ hôi, ở trong lòng kêu gọi ngọc giác của mình. Tổ tông, ngươi còn không phản ứng thì ta phải lạnh rồi. Độc Cô Hồng Chu còn ở bên kia nhấc tay thề, ta nói thật, ta mặc kệ La Tử Chu, ngươi trả hoàn nhi lại cho ta. Trung Ly Thanh Bích bóp rắn, suy tư một lát dùng cằm chỉ La Tử Chu. Độc Cô Hồng Chu tỏ vẻ minh bạch, vung tay lên, dùng một cái hồng lăng trói La Tử Chu muốn chạy trốn lại, ném tới trước mặt Trung Ly Thanh Bích, một tay giao người một tay giao xà. Trung Ly Thanh Bích cũng không muốn thật sự cùng độc tộc nháo đến không chết không ngừng, ném xà trả cho nàng, bắt được La Tử Chu sống không còn gì luyến tiếc. Độc Cô Hồng Chu lấy về xà xà của mình, ngồi trên con nhện lớn cũng không có ý tứ muốn rời đi, ngược lại rất tò mò hỏi, ngươi muốn giết La Tử Chu? Hiện giờ liền giết sao? Giết như thế nào a? Nghiễm nhiên một bộ dáng chuẩn bị vây xem giết người. La Tử Chu nhịn không được rơi lệ đầy mặt, hấp hối dãy dụa hô lên, cứu ta. Ngươi không thể bỏ ta mặc kệ a, nếu Độc Cô biết sẽ tức giận. Độc Cô Hồng Chu vuốt xà xà của mình. Ta cũng không có cách nào a, lại không phải ta không muốn cứu ngươi, người này hình như không sợ độc của ta, ta có thể có biện pháp nào. Ngươi yên tâm, dù ngươi bị nữ nhân này giết, chờ ta nói cho Độc Cô, để Độc Cô tự mình nghĩ cách báo thù cho ngươi nha. La Tử Chu, mẹ nó lo gì xê thiểu năng trí tuệ này. Trung Ly Thanh Bích bắt lấy La Tử Chu muốn đi, hắn chuẩn bị đưa người này tới một nơi an toàn chậm rãi giết, còn định tìm ra cái ngọc giác trong đầu người này nhìn xem. Ai, từ từ, ngươi cứ như vậy đi rồi. Độc Cô Hồng Chu mở miệng ngăn cản, nếu ngươi muốn giết hắn, không khỏi đêm dài lắm mộng, không bằng liền giết ở đây thôi, chờ lát nữa ta còn muốn mang thi thể hắn về trả cho Độc Cô. La Tử Chu nhịn không được kêu to, ngươi và nàng ta là cùng một đám. Trung Ly Thanh Bích nhíu mày nhìn chằm chằm Độc Cô Hồng Chu một lát, muốn biết nàng đang làm cái quỷ gì, nhưng xem ra nhìn lại, nàng đều chỉ ngồi ở trên con nhện lớn, một bộ dáng chán đến chết muốn tìm việc vui. Ở cốt truyện nguyên bản, Độc Cô Hồng Chu này không dễ nói chuyện như vậy, nàng là nữ nhân độc ác nhất trong hậu cung của La Châu, không biết vì La Châu độc sát bao nhiêu người. Trung Ly Thanh Bích nhìn nàng một cái cũng không hề dừng lại, bắt lấy La Tử Chu nhanh chóng rời đi. Cô Hồng Chu nhìn theo bọn họ rời đi, bỗng nhiên cười ha ha nằm ngửa ở trên con nhện lớn, nâng chân trắng nõn lên quơ quơ, hừ nhỏ làm cái dấu nổ mạnh. Oanh! Trung Ly Thanh Bích mang La Tử Chu rời Nam Cương tìm nơi an toàn bày ra kết giới, để ngăn ngừa lại xuất hiện tình huống thần hồn trốn chạy như lần trước, hắn dùng một đao chém đầu La Tử Chu, ý đồ bắt hồn phách của hắn ta ra. Đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy một cổ nguy cơ, từ thi thể còn ấm áp của La Tử Chu truyền đến. Không tốt, hắn lập tức muốn lui lại, nhưng mà đã không còn kịp, trước mắt tuôn ra một đoàn huyết quang, oanh một tiếng, trước mắt Trung Ly Thanh Bích tối sầm, mất đi ý thức. Ý thức của hắn phiêu phù ở giữa các thế giới, còn chưa phản ứng lại đã xảy ra cái gì. Sau một lúc lâu, hắn suy nghĩ cẩn thận, là Độc Cô Hồng Chu, nàng đem độc cổ trồng vào trong thân thể La Tử Chu vừa chết sẽ phát nổ, mà cái nổ mạnh này cũng không phải là nổ mạnh bình thường, đây là dùng hồn phách La Tử Chu làm dẫn. Nói cách khác, nữ nhân điên kia dùng biện pháp làm nổ hồn phách La Tử Chu cũng nổ chết hắn. Chết thật đột nhiên, thanh âm hệ thống không chút nào che giấu cao hứng. Thế giới trước ngươi thất bại rồi, cũng chưa có được bất kỳ khí vận gì, không bằng lập tức đi thế giới sau đi. Nó gấp không chờ nổi mà xúi dục, Thanh Bích không để ý tới nó, mượn từ tự thiên hồn thư, dấn thân vào cái thế giới tiếp theo. Mới vừa mở to mắt, hắn liền cảm giác được cả người đau đớn, chỗ đau nhất có ba nơi. Một là ngực, một là chít chít, một là cúc hoa. Cúi đầu nhìn, trên ngực đeo hai cái nhũ hoàn hồng bảo thạch cực to, trên chít chít treo mấy cái hoàn chế tạo bằng vàng, bởi vì thật chặt chướng đến xanh tím, còn mông nóng rát đau. Toàn thân hắn không sợi nhỏ, bị treo ở giữa một tòa cung điện, đầy người đều là vết roi quất dị thường thê thảm. Tuy rằng đã lâu mới lại lần nữa có được kiệt bảo, nhưng nhìn dáng vẻ sắp phế đi, hắn không thể không mắng một câu thô tục. Đéo, mà thấy được cốt truyện thế giới này xong, câu thô tục lại lần nữa buột miệng thốt ra. Thẳng nam bá đạo như Thanh Bích chưa bao giờ kiến thức khẩu vị nặng như vậy. Diệp Thanh Bích tiểu thiếu gia Diệp gia Sơn Trang, bởi vì mấy năm trước Diệp gia Sơn Trang suy tàn, chìm vào phong trần trở thành nam kỹ trằn trọc giữa mấy nam nhân tính tình khác nhau, cùng bọn họ trải qua mức một khúc tình ca ngược luyến tình thâm nhiều góc độ, trải qua một phen ân oán tình thù bla bla, cuối cùng bảy nam nhân tính phúc sinh hoạt ở bên nhau. Thay đổi tim, Diệp Thanh Bích hít thở không thông, hắn chướng mắt thân thể này, thậm chí muốn lập tức rời thế giới này đi thế giới tiếp theo. Nhưng mà thật vất vả lại lần nữa quay về làm nam nhân, hắn thật sự không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Hít sâu một hơi, hắn quyết định vẫn là trước hết giết vài người tế trời, bình ổn một chút lửa giận của mình. Thế nào treo ở nơi này hai canh giờ, biết sai rồi sao? Tiểu sủng nhi của bổn vương, một nam nhân dung mạo yêu dã phong lưu khoác một cái áo gấm, bưng một cái ly uống rượu đi đến, vạt áo mở rộng, lộ ra lồng ngực trắng nõn xinh đẹp. Diệp Thanh Bích cứng mặt nhìn hắn một cái, tới kẻ thứ nhất muốn giết. Nam nhân không phát hiện gì thường chút nào, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đi vào trước mặt Diệp Thanh Bích tấm tắc hai tiếng, thật là đáng thương a, nếu mà sư huynh tốt của ngươi nhìn thấy, nhất định là phải đau lòng, bất quá, so với đau lòng, hắn hẳn là sẽ càng ghen ghét. Hắn nhìn bộ dáng Diệp Thanh Bích gầy yếu thê thảm, bỗng nhiên lại có hứng thú thả người xuống ôm tới một cái giường lớn. Ngươi hẳn đã nghỉ ngơi đủ rồi, để ta lại hảo hảo thương tiếc ngươi. Diệp Thanh Bích bị đặt ở trên giường. Hắn bỗng nhiên duỗi tay đè lại vai nam nhân, làm ra một tư thế ôm lấy. Nam nhân chỉ cảm thấy tay hắn nhu nhược không có xương đáp ở trên cổ, phảng phất sốt cuộc chịu thua. Sao lại ngoan như vậy, biết sai rồi ách. Đôi tay Diệp Thanh Bích bỗng nhiên dùng một chút lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam nhân nằm ở trên người bị hắn vặn gãy đầu, một chân đá văng thi thể ra, Diệp Thanh Bích nhanh chóng cứu vớt đại bảo bối của mình, mẹ nó còn không lấy xuống thật sự phải phế đi. Sau đó là ngực treo cái đồ chơi hoa hòe loè loè gì. Hủy đi thôi, làm xong này đó, hắn đánh giá mọi nơi, tùy tay kéo xuống áo khoác của thi thể khoác lên, tạm thời ném thi thể vào dưới gầm giường, lại thu một thanh tiểu chùy thủ ở mép giường lên trên người. Nam nhân bị hắn vặn gãy cổ này, nói vậy hẳn là có tiền có thế, phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này rồi lại nói. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nam nhân ăn mặc kiểu hiệp khách cầm theo kiếm nhiễm máu vọt vào, lập tức cảnh giác đối mắt cùng Diệp Thanh Bích. Đối phương sừng sốt thấy các loại đạo cụ khó coi trong đại điện, trong mắt ấp ủ gió lốc bước đi về phía Liễu Thanh Bích, lãnh ngạnh nói, sư đệ, đi theo ta, rời khỏi nơi này. Diệp Thanh Bích ý vị không rõ nhìn hắn ta một cái, không hé răng, tùy ý đối phương mang theo hắn rời đi, trên đường gặp phải hộ vệ trong phủ đệ ngăn trở, trường kiếm nam nhân bay múa, mang theo một chuỗi huyết hoa, cứ thế mở một đường máu. Đợi chạy ra khỏi phủ đệ hoa lệ kia, hai người một đường ra khỏi thành, chui vào một chiếc xe ngựa chờ ở ngoài thành. Diệp Thanh Bích bị nam nhân đẩy ngã vào xe ngựa, hắn vừa mới chuẩn bị ngồi dậy, nam nhân bỗng nhiên đè ở trên người hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Diệp Thanh Bích. Người cứ như vậy muốn làm nam kỹ sao, bị nam nhân ngủ thoải mái như vậy sao? Một khi đã như vậy ta không nên nhường ngươi cho những người đó. Hai mắt hắn ta đỏ đậm, giơ tay xé rách quần áo của người bên dưới. Phụt! Động tác của nam nhân bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi, Diệp Thanh Bích mặt vô biểu tình mà lần thứ hai vặn chùy thủ trong tay, cảm giác được một tay huyết tinh ướt át, hắn hơi chán ghét nhíu nhíu mày, xoay người ngồi dậy, rút chùy thủ từ ngực nam nhân ra. Xe ngựa chậm rãi di động, một khối thi thể nam nhân bị ném xuống xe, vứt ở ven đường. Chương 184, hắn cười ha ha rời đi. Thân thể này của Diệp Thanh Bích tổng cộng có 6 nam nhân từng có quan hệ, một là chân nam tiểu vương gia chính là kẻ lúc hắn vừa tới thế giới này đã nhìn thấy, bị hắn răng rắc vặn gãy đầu nhét vào dưới giường. Còn có một sư huynh đồng môn, bị hắn một đao đâm thủng ngực chết rồi tùy tiện ném vào ven đường hoang, cho nên còn dư lại 4 người. Một là lão đại tổ chức tình báo mở tiểu quan quán, nam nhân này lúc trước đưa Diệp Thanh Bích tới tiểu quan quán, muôn vàn làm nhục dạy dỗ coi là đồ chơi dưỡng ở bên người, trong lòng có tình lại không chịu thừa nhận, cuối cùng còn vì chặt đứt tơ tình, bán Diệp Thanh Bích cho tướng quân Thạch Lương. Tướng quân Thạch Lương, bởi vì nữ nhân hắn ta yêu nhất lại thâm ái Diệp Thanh Bích cho nên hận ý sâu đậm với hắn. Lúc Diệp Thanh Bích gặp nạn, Thạch Lương mang hắn về quân doanh cường ngủ, còn ý đồ ném hắn vào hồng trướng quân doanh để hắn gặp càng nhiều vũ nhục, nếu không phải chân nam tiểu vương gia trùng hợp đi qua coi trọng Diệp Thanh Bích mang người về, chỉ sợ Diệp Thanh Bích đã sớm chết ở quân doanh. Còn có một người là ma giáo giáo chủ, năm đó gặp phải kẻ thù không cẩn thận thân bị độc thương, ngoài ý muốn đụng phải Diệp Thanh Bích dưới thần trí không rõ cưỡng bách Diệp Thanh Bích một đêm xong rồi phi thường dứt khoát mà vỗ vỗ mông chạy lấy người. Người cuối cùng hận Vô Hoan là một tà ma mà người trong giang hồ sợ hãi, cũng chính là người giết chết trang chủ Diệp Gia Sơn Trang, là đại thù sinh tử của Diệp Thanh Bích. Nhưng mà nam nhân này có thù oán cùng Diệp Gia Sơn Trang, lại là bạn chơi cùng Thanh Mai Trúc Mã khi còn bé của Diệp Thanh Bích, đối với Diệp Thanh Bích sớm có tâm yêu say đắm. Trước khi hắn giết chết cha ruột của Diệp Thanh Bích, hắn cùng Diệp Thanh Bích là lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên cũng từng ngủ. Xem nhẹ những thứ bị đánh mã bạch bạch bạch đó, sửa sang lại xong cốt truyện, tuy là một thần thẳng nam bá đạo cũng nhịn không được cảm thán một câu, Diệp Thanh Bích thật thảm. Hiện tại hắn là Diệp Thanh Bích, vẫn là một nam nhân có kiệt bảo chưa bao giờ từng đứng đắn sử dụng, cúc hoa lại sử dụng quá độ. Diệp Thanh Bích mỗi khi nhớ tới cốt truyện đều mặt đen tựa đáy nồi, chỉ có suy xét làm thế nào xử lý những vết nhơ chướng mắt đó mới có thể hơi chút bình tĩnh lại. Thế giới này đối với hắn chấn động quá lớn, phảng phất là một thế giới hoàn toàn mới, trong khoảng khắc thế nhưng hắn cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày không ổn, cũng không biết nên xuống tay từ chỗ nào mới tốt. Bệnh này đại khái giết mấy nam nhân thì tốt rồi, chờ giết xong rồi hắn phải tìm mấy mỹ nhân thử xem kiệt bảo còn có thể dùng hay không. Rốt cuộc thật vất vả lần thứ hai có được phải học được quý trọng. Diệp Thanh Bích vội vàng lên xe ngựa đi Diệp Gia Sơn Trang trước, sửa sang lại xong cốt truyện hắn cũng đã nghĩ kỹ kế tiếp phải làm cái gì. Đầu tiên hắn muốn đi Diệp Gia Sơn Trang gặp Hận Vô Hoan. Nam nhân này có tình với Diệp Thanh Bích, ở cốt truyện nguyên bản, Diệp Thanh Bích lại lần nữa nhìn thấy hắn chính là ở Diệp Gia Sơn Trang. Hận Vô Hoan giết sạch trên dưới Diệp Gia Sơn Trang, duy độc không giết Diệp Thanh Bích, còn cảm thấy hổ thẹn với hắn, cho nên quyết định đem một thân võ công truyền cho Diệp Thanh Bích, muốn lấy chết tiêu trừ hận ý trong lòng Diệp Thanh Bích. Đương nhiên nguyên tắc Diệp Thanh Bích kia thấy tình nhân cũ vì hắn tình nguyện liều mình, lại nghe hắn ta vào trước khi chết kể ra Diệp Gia Sơn Trang từng làm ác với nhà mình, trong lòng dẫy dụa cảm động, cuối cùng từ bỏ cừu hận cùng Hận Vô Hoan một pháo xóa ân thù, còn là đánh pháo ở phần mộ cha hắn. Hiện tại Diệp Thanh Bích đương nhiên không phải đi làm pháo thủ, càng không phải viếng mồ mà đưa cúc hoa, hắn coi trọng một thân võ công của Hận Vô Hoan. Đó chính là Hận Vô Hoan nhân vật thiên tài này tu luyện 20 năm cộng thêm sư phụ hắn trước khi chết truyền cho hắn tu vi vài thập niên chồng lên. Nếu có một thân võ công đó, muốn giết vài người cũng không khó khăn. Có lối tắt không đi chính là đồ ngốc. Một đường lên xe tìm đến Diệp Gia Sơn Trang, Diệp Thanh Bích nhảy xuống xe ngựa đi đến bậc thang cỏ dại mọc thành cụm. Diệp Gia Sơn Trang suy tàn rồi, nơi này vẫn truyền ra tiếng quỷ khóc hù dọa không ai dám tới, hiện giờ chưa quá 2 năm, chung quanh cỏ dại mênh mang, đã lộ ra một mảnh hoang vắng. Bên trong Sơn Trang từng bị đốt cháy, trừ một cái thùng rỗng thật lớn lung lay sắp đổ, cái gì cũng đều không còn. Là Diệp Thanh Bích nguyên bản kia, nếu lại đến chốn cũ tất nhiên thống khổ vạn phần, nhưng Diệp Thanh Bích hiện tại không hề có cảm giác, chỉ đang tìm kiếm chung quanh có tung tích người sống hay không. Hắn muốn tìm Hận Vô Hoan, nếu không chẳng phải là đến không một chuyến. Cũng may hắn vẫn đoán đúng rồi, Hận Vô Hoan đúng là nơi này, ở cái viện trong Diệp Gia Sơn Trang Diệp Thanh Bích cư trú lúc trước, cái viện này so với nơi khác tốt hơn rất nhiều, còn để lại bộ dáng đại khái. Ngươi rốt cuộc tới rồi, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Hận Vô Hoan đầu bạc đứng ở một thân cây nhìn Diệp Thanh Bích ở cửa, trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Thẳng nam Diệp Thanh Bích tiếp thu không nổi sóng điện đồng tính truyền đến, mặt vô biểu tình nhìn lại. Hận Vô Hoan trong mắt nổi lên gợn sóng. Ngươi hận ta, phải không? Diệp Thanh Bích răng đau, đúng vậy. Hận Vô Hoan, ta cũng hận chính ta, nhưng ta cần phải làm như vậy. Ta muốn cùng ngươi trở lại như trước, nhưng ta cũng biết không có khả năng, chúng ta trở về không được, phải không? Diệp Thanh Bích cảm giác cả người không thích hợp, cứng mặt nghĩ, đến tột cùng làm thế nào mới có thể khiến hắn ta chủ động nhắc tới truyền võ công cho mình. Đương nhiên trở về không được, ta đã không phải tiểu thiếu gia của Diệp Gia Sơn Trang, ta đã trải qua chuyện gì, người đại khái cũng không biết, võ công của ta hoàn toàn biến mất, đã không có chỗ dựa, mỗi người đều có thể khinh nhục ta. Diệp Thanh Bích chậm rãi nói, Hận Vô Hoan, ta sẽ dùng sinh mệnh bồi thường ngươi. Diệp Thanh Bích, bồi thường như thế nào? Hận Vô Hoan cực kỳ dễ nói, hơi chút châm ngòi vài câu, liền dựa theo trình tự. Ta đổ công lực cho ngươi, như thế, ngươi có thể buông cừu hận trong lòng sao? Diệp Thanh Bích ức chế hưng phấn trong lòng. À, là thật sự, Hận Vô Hoan, ta sẽ không lừa ngươi nữa. Gia hỏa này trước khi lừa Diệp Thanh Bích đến xoay quanh, lừa đến hắn nói ra bí mật của Diệp Gia Sơn Trang, nhược điểm võ công của cha mình, cái gì cũng nói, khiến cho Hận Vô Hoan dễ dàng làm suy sụp một cái Sơn Trang lớn như vậy. Diệp Thanh Bích, nếu đúng như lời ngươi, ta sẽ không hận ngươi nữa. Vốn dĩ hắn cũng không có quan hệ gì cùng Hận Vô Hoan này, chính chủ sớm đã chết, hồn cũng không biết đi đâu rồi. Hận Vô Hoan tuy rằng cảm thấy Diệp Thanh Bích bất đồng với trước đây, nhưng hắn chỉ cho rằng Diệp Thanh Bích đã trải qua sinh tử cừu hận mới có thể thay đổi, trong lòng càng thống khổ, lập tức không hề giữ lại mà truyền công lực trên người cho Diệp Thanh Bích, hắn đã quyết tâm muốn chết, sau đó trong miệng từng đám máu tươi đỏ sậm phun ra. Ba canh giờ sau, Diệp Thanh Bích có được một thân công lực cao thâm, còn Hận Vô Hoan đã hấp hối. Như vậy, ngươi vừa lòng sao? Hận Vô Hoan phảng phất như buông gánh nặng, hơi thở suy yếu nói. Diệp Thanh Bích quay đầu lại nhìn hắn, xoay chuyển cổ tay, thử thử lực lượng mênh mông trong thân thể. Đương nhiên vừa lòng, đa tạ. Hận Vô Hoan tựa ở một bên, che ngực lại chậm rãi nói, ta sắp chết, Thanh Bích, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta sở dĩ muốn giết trên dưới Diệp Gia Sơn Trang, đều là bởi vì Diệp lão tặc, hắn đã từng giết một nhà trên dưới mấy chục nhân khẩu nhà ta, ngươi đại khái không biết, 18 năm trước. Diệp Thanh Bích chờ tay một chưởng đánh bay hắn, thanh âm lãnh đạm. Ta không có hứng thú nghe, ngươi nói quá nhiều. Một chưởng này hắn không lưu thủ, Hận Vô Hoan đương trường tắt thở, chìm vào hồ nước góc tường, đầu cắm xuống, thân thể ở bên ngoài, một tư thái ngã lộn nhào. Hận Thương Trường quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thanh Bích thực vừa lòng mà nắm tay, quay đầu rời đi. Tiếp theo đi giết chỗ nào? Nghĩ đến tướng quân Thạch Lương, một kẻ dễ giết nhất. Thạch Lương là đại tướng quân, tuy nói có một thân sức mạnh, nhưng võ công không có, dù hắn ta ở trong vạn quân có khả năng dẫn dắt thiên quân vạn mã phá địch, nếu luận đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của cao thủ giang hồ cấp bậc như hắn hiện tại. Diệp Thanh Bích quyết định dùng hắn ta thử xem một thân công lực mới tới tay, hắn trang điểm cho mình thay hoa phục cẩm tú, khôi phục tư thái cao quý, sau đó mướn chiếc xe ngựa trang bước xong, thoải mái dễ chịu đi quân doanh biên cảnh. Biên thành hoang vu, Diệp Thanh Bích vào thành, liền nhìn thấy một đám quan binh uống rượu ở quán rượu ven đường, lớn tiếng đàm tiếu, ước chừng là quân doanh thay phiên ra nghỉ ngơi, hắn ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay gõ bàn nhỏ bên cạnh. Ban đêm, Diệp Thanh Bích lẻn vào quân doanh, lấy công lực hắn hiện tại, nhập quân doanh như vào chỗ không người, danh chướng Thạch Lương ở giữa toàn bộ đại doanh, hắn dễ dàng tìm tới, tùy tiện đi vào. Thạch Lương cũng không ở bên trong, Diệp Thanh Bích cũng không vội, chờ ở sau bình phong, rút ra một bội đao của Thạch Lương nhìn kỹ ở trong tay. Không đến một lát, bên ngoài tiểu binh kêu tướng quân, một thân ảnh đĩnh bạt vĩ ngạn đi đến. Người tới có một đôi mắt như ưng, đầy người sát khí, hắn vào trướng, liền một mình ngồi ở đó trầm mặc, bỗng nhiên lại cầm lấy một vò rượu ngửa đầu uống. Diệp Thanh Bích một ngón tay gõ gõ đao trong tay lóe hàn quang, phát ra canh một tiếng. Thạch Lương bỗng nhiên buông vò rượu quát khẽ ai. Diệp Thanh Bích đi ra, mặt hắn ở dưới ánh nến nhảy nhót trong lều lớn, có vẻ âm trầm và túc sát kỳ quái. Thạch Lương thấy hắn, cả người sửng sốt, chợt nhăn mi lại. Sao ngươi lại ở chỗ này? So sánh với hắn ta, tư thái của Diệp Thanh Bích có vẻ không chút để ý, lúc hắn cảm thấy hết thảy toàn bộ đã ở trong lòng bàn tay, giết người đều sẽ biểu hiện ra thong dong hơn, hắn nhìn Thạch Lương, như là đang xem cái gì dơ bẩn, Thạch Lương còn chưa bao giờ gặp hắn như vậy. Hắn sắc mặt tối tăm mà đứng lên, cái bóng thân thể cơ hồ muốn bao phủ Diệp Thanh Bích, khí thế cả người nháy mắt càng sắc bén lên. Người tốt nhất ô, Thạch Lương chợt câm miệng, thân hình cứng đờ tại chỗ. Diệp Thanh Bích vốn ở phía trước đã đi ra phía sau hắn, chỉ nhấc chân đá Thạch Lương liền lăn trên mặt đất. Diệp Thanh Bích cầm theo đao từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn dùng một đao, gọt bỏ mấy ngón tay của Thạch Lương. Đao này của người còn tính là sắc bén. Diệp Thanh Bích bỗng nhiên dùng mũi đao đẩy quần Thạch Lương ra, sau đó ánh đao chợt lóe, huyết hoa vẩy ra. Thạch Lương đau đến hai mắt bạo đột nhưng mà lại nói không ra một câu, chỉ có thể toàn thân run rẩy. Diệp Thanh Bích tiếp tục vùng đao cắt bá bá bá, không biết vì sao từ thể nghiệm cảm giác của mình mất đi bảo bối, liền phá lệ muốn cho nam nhân nhìn không thuận mắt cũng thể nghiệm cảm giác như vậy một phen. Lúc trước mấy kẻ kia giết thật vội vàng cũng chưa có hứng thú làm như vậy. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ít nhất ta nguyện ý lãng phí thời gian ở chỗ ngươi. Diệp Thanh Bích tra tấn người đủ rồi, lại bỗng nhiên một đao băm rớt cái đầu của Thạch Lương. Đầu băm xuống, Thạch Lương biểu tình dừng ở hình ảnh vặn vẹo. Hắn dùng mũi đao chọc đầu Thạch Lương, lao ra khỏi đại doanh, ném đầu và đao đi, đao đâm ở phía trên một cây gỗ bên đại doanh, làm cho rối loạn xong, hắn cười ha ha rời đi. Lúc quân doanh bởi vì tướng quân chết mà phát sinh rối loạn, Diệp Thanh Bích đã xuống nam, đi tiểu quan quán tên là Dương Liễu Thanh.